sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập thứ 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Trong câu chuyện thì thầm, thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng cười rúc rích của hai cô con gái. Ông Sáu Dần đang nói: "Tụi bay không biết, chứ dân Thanh An tụi tao ngày xưa cũng tinh thần lắm chứ. Hồi chúng đó bắt mấy đứa con gái lên đồn, bà Sáu cởi quần úp một cái đĩa vào chỗ kín, tay cứ ấp cây dĩa như vậy mà đi vào đồn, gọi tên thằng đồn trưởng từ ngoài cửa đồn gọi vào. Làm vậy mà biết sau đó chúng nó phải thả con cho bà." "Ý, tiêu nói dốc." "Dốc cái gì? Hồi đó tụi bay nằm trong bút biết chi. Vậy đấy, ngày xưa tinh thần vậy mà bây giờ đội quân tóc dài tụi bay coi như liệt nhược. Chẳng là chúng nó biết hết kế hoạch mình rồi mà. Người nào già tay thì chúng nó bắt giữ, người nào non non một chút thì chúng nó giang nắng và cho nhịn đói vài ngày là bỏ cuộc. Bữa qua tao chạy ra ngoài này, bà Sáu nhà tao bà còn nói cứng: "Ông cứ đưa con trai ông ra ngoài đặt văn phòng đâu đó mà hoạt động. Mẹ con tôi phần này quyết ở lại sống chết với nó." Bà nói tụi bay nghe có ghê không? Nhưng để rồi coi được mấy ngày. Tao nói với bà: "Được rồi, gia đình mình cũng hai chân ba mũi, tôi với bà thi đua nhau coi. Nhưng nói cho cùng thì với thằng Mỹ vẫn phải có súng mới được." Ông Sáu Dần cố kiếm chuyện để nói cho vui. Ông nghĩ trong tình hình này trước hết phải giữ vững tinh thần cho nhau. Nhưng trong khi ông nghĩ đến chuyện giữ vững tinh thần cho những người khác, thì chính ruột gan ông cũng đang như mớ bỏng bong. Chuyến này rõ ràng là chúng nó có ý định ở lại Thanh An lâu dài rồi. Lần trước chúng nó đổ quân cùng nắm một ngày rồi rút lui. Nhưng lần này quân đổ xuống buổi sáng là buổi chiều máy bay vứt rơi kém gai xuống theo. Ở suối giữa, nghe nói chỉ sau một ngày rơi kém gai đã bao kín quanh ấp. Hai ngày nó xây xong ấp dân vệ. Bây giờ ở đó, thanh niên nam nữ bị tập trung ráo trọi. Sắp thì phát súng, sắp thì bắt đi gác có lính kèm. Hôm qua, khi chúng nó tràn đổ quân vào làng, ông chạy ra cánh đồng. Đến chập choạng tối, ông trà trộn trong đám nhân dân trở về thăm nhà. Bà Sáu trông thấy ông về hết hồn hết vía, gói cho ông vài bộ quần áo và vội vàng đuổi ông đi. Hai đứa con ra đến cửa thì bà kêu lại: "Vậy chứ con Tạng thì ông tính sao?" "Cứ để cho nó ở nhà, tôi bây giờ cũng đã biết ở đâu. Mấy bữa thì chưa lo, nhưng lâu dài thì ông phải tính, chứ mấy thằng lính ngụy không để yên cho con gái ông đâu." Bà Sáu cũng muốn cho con Tạng thoát ly với ông Sáu luôn. Một mình bà trụ lại trong ấp chiến lược. Dầu sao thì bà cũng già rồi, cũng lắm thì chúng nó bắt lên đồn mấy ngày rồi lại thả. Ông Sáu Dần là bí thư đảng ủy xã, điều đó ai mà chẳng biết. Thế nào rồi phen này chúng nó cũng kiếm chuyện với gia đình. "Út à, hay là nhân tiện dịp này mày thoát ly luôn, xin bố trung đoàn 16 ông bà kia nuôi một thể." "Vậy chứ con Tạng nhà bác." "Con Tạng thì phải ở lại bám trụ rồi." "Tôi cũng vậy." "Con Tạng mới lớn chưa việc gì, chứ mi về chúng nó bắt tù, chúng nó biết mi đã có hoạt động ít nhiều." "Dễ dầu gì bác, tôi có cách nói. Tôi nói là hồi trước ông Sáu Dần bắt tôi đi vận tải gạo cho Việt Cộng." Có tiếng cười trên võng, ông Sáu Dần nói với đồng chí chiến thương đang nằm trên vai mình: "Em cũng đang nghe chuyện của Qua đấy à? Qua tuần em nằm bất tỉnh, nãy giờ im khe, bị thương ở đâu?" "Nhiều chỗ lắm ạ." "Trời đất, bữa qua ngồi ngoài cánh đồng bên ấp 3 nhìn sang quả thấy bom pháo ngút trời. Qua nói với con Út, bọn đó chắc tiêu hết, thật chưa lần nào." Ông Sáu nói đến đó chợt ngừng lại. Ông định nói là chưa lần nào nó làm dữ dằn vậy. Hôm qua ở cánh đồng, ông trông thấy phía nào cũng ngút trời khói đạn. Ông cứ nghĩ không biết rồi ông Ba Kiên, ông chống chào như thế nào, rồi đồng bào mình chống chào như thế nào. Đến như ông, một cán bộ hoạt động từ thời kháng Pháp, trải qua bao đận gian nan, vậy mà ngày hôm qua nó làm cho thất điên bắt đảo. Có lúc muốn dao động, ngồi bên con Út Lích ngoài cánh đồng, chốc chốc nó lại hỏi ông: "Thế này rồi làm sao chú Sáu?" Bây giờ gặp lại những người lính chiến đấu của trung đoàn, ông bỗng cảm thấy yên tâm, Những người lính quấn băng trắng đầy chân đầy đầu nằm liệt trên cáng, sau một trận đánh rút qua sông lại về một cái cứ vừa mới bị đánh phá, vậy mà họ cứ bình tĩnh như không. Thằng Lâu hình như người nó bằng thép, không có cái gì làm nó nao núng cả. Nhận được lệnh, nghe được tin bên kia sông, nó cứ như không. Nó ngồi im lặng một lúc rồi lại phát ra kế hoạch hành quân. Đúng là mấy thằng bộ đội đạn dày, chiến trận có khác. Chớ chú em bị thương buổi sáng hay buổi chiều, khi xe tăng tràn vô chú còn hay biết gì không? Dạ, cháu bị thương buổi trưa, lúc đó xe tăng bắt đầu tràn ri. Nó tràn qua hầm chú à? Cháu cũng không biết nữa, lúc cháu nhảy ra khỏi hầm dùng thủ pháo ném xe thì bị thương. Trên xe có cháy không? Cháu cũng không biết nữa. Lựu định nói là trước đó anh đã bắn cháy hai cái xe tăng và nhiều xe ủi khác nhưng lại im lặng. Cháu khen cho tụi bay gan đầy người, có vậy hôm qua mới trụ được đến tối ngày. Anh đang nằm trễn bị thương cả ở chân cả ở ngực. Đứa nào? Anh đang nói chuyện với chú đó. Đó, qua đã nói bao nhiêu lần, với mấy thằng bộ đội thì có cái gì quý đến mấy đi nữa, qua cũng cho nó, qua cũng không tiếc. Út lích này, tao mà như con gái tụi bay thì tao lấy hết mấy thằng giải phóng lâu rồi. Tạng có nghe tiếng mày nói không? Tạng Lựu nằm trên cáng không cười. Anh hình dung ra một câu chuyện thật là nghiêm trang mà ông già cáng anh đang nói với người con gái đi bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên mi mắt mình, nước mắt của anh ứa ra. Anh nhớ đến cái lần anh nằm trên võng ở nhà má hai Tân Thới Hiệp. Anh bỗng nghĩ đến Nghĩa, nghe nói Nghĩa có thể bị bắt vì lúc xe tăng tràn vào anh đang nằm dưới suối cạn. Đáng lẽ vào lúc này người đáng được hưởng nhiều sự săn sóc đùm bọc hơn anh phải là Nghĩa. Chú Sóng có biết thủ trưởng Nghĩa không ạ? Phải mày nói cái thằng cao to có đầu quen nón đấy không? Anh ấy đó. Mà sao? Có lẽ thủ trưởng chết mất. Trong khi ông Sáu dần hỏi chuyện về Nghĩa thì Út Lích lại nghĩ bộ đội ai cũng vậy cả, một người bị thương cùng người như thế mà lại nói chuyện về một người khác. Vừa rồi ông Sáu dần nói đùa là Út Lích nên vào trung đoàn 16. Cô không nói gì nhưng cô lại nghĩ đến điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tại sao ta lại không thể vào bộ đội? Một cuộc sống đẹp như thế, những con người đẹp như thế, cũng là nữ mà Bạch Hường nó lại đội nón giải phóng mang súng đi đánh giặc cùng với trung đoàn. Còn mình, má Út Lích chết trong tù, bố Út Lích ở bộ đội, nhưng ông đi tập kết từ lúc Út Lích còn bé tí tẹo. Năm 64 ông về trên miền nhắn mẹ con cô lên thăm, sau đó ở đâu cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô chỉ còn một đứa em, đứa em gái mà má đặt tên là Miền, vì hồi đó má lên thăm bố về thì sanh nó. Con Miền năm nay 5 tuổi, đêm nó còn nằm trong lòng mẹ, nó gọi cô là má Út. Ở nhà nó không rời cô một bước, vì nó cho nên cô không thể thoát ly để đi hoạt động được. Con gái 25-26 tuổi đầu rồi, ở vậy một mình sao đặng. Bà con cô bác ai cũng khuyên cô nên lấy chồng. Tôi mà lấy chồng được thì tôi đi bộ đội lâu rồi. Sau cái ngày biến động dữ dội này, Út cảm thấy có một cái gì nao nao trong lòng. Hôm qua sợ đưa con Miền ra ngoài đừng bom đạn, cô gửi nó cho bà Sáu. Miền cứ nằng nặc đòi theo. Hắn bảo cô: "Má Út ở nhà với Miền, má đừng đi hoạt động, mi bắn chết má." Ngày xưa má cô Út cũng đã từng cõng cô đi hoạt động. Nghe nói hồi ấy bà đưa cô lên phía Long Nguyên, Ván Tám, nơi có các đơn vị bí mật hoạt động. "Tôi tính tôi sẽ gửi con Miền rồi thoát ly đó chú Sáu à?" Ông Sáu hừ một tiếng trong cổ: "Lúc nãy tao nói chơi vậy thôi, chứ mày mà đi thì ai ở lại làm cơ sở ở Thanh An? Mấy đứa lớn tuổi và tụi tao thì lộ cả rồi. Còn mày, mày cũng đi nốt thì làm sao?" Tuyên đi một bên lâu, chống cây gậy bước tập tĩnh. Hôm qua cậu ta hứa với ông Thêm là sau trận đánh sẽ làm ngay báo cáo gửi lên trung đoàn. Ông Thêm đang nóng lòng chờ kết quả trận đánh quan trọng này của đại đội 2. "Cậu nhớ lại đó, hồi cậu đi làm phóng viên cho trung đoàn xuống đại đội, cậu cứ kêu người ta, bây giờ cậu là chính trị viên đại đội, cậu mà không viết báo cáo lên, không viết thành tích lên trên thì trên không còn ai đi mà viết đâu." Bây giờ rõ ràng bao nhiêu thứ việc, bao nhiêu mối lo, cán bộ Trần chỉ còn lại một mình Lâu. Sau trận chiến đấu, cấp ủy chỉ còn có 2 người. Tuyên bản với Lâu công tác sau trận đánh, Lâu nói: "Mọi việc xếp lại đã, bây giờ việc trước mắt là làm sao đưa bộ đội về đến nơi.

Nhưng cho đến bây giờ, anh thấy những việc làm ấy thật khó, thậm chí không thiết thực nữa. Trong chiến đấu, thường thì mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chiến sĩ hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể của mình. Vì vậy, phải làm sao chuẩn bị cho từng người ở từng đơn vị có thể hoàn thành được nhiệm vụ của họ. Trường hợp của Lựu, do một sự ngẫu nhiên xảy ra ngay ở công sự Tiền Tiêu làm anh chú ý, hình như ở đó có một cái gì có thể khai thác về mặt công tác chính trị. Từ sau trận đánh mãi cho đến lúc bắt đầu hành quân, anh mới có thời gian rảnh rang để nghĩ đến công việc cần phải làm, những điều mà anh cho là có thể từ đó rút ra những kinh nghiệm. Anh đi đến bên Lâu. Mình định về đơn vị vài ngày, giải quyết xong các công việc rồi đi viện sau. Thôi đi ông, đơn vị chiến đấu không phải như cơ quan đâu, cứ ở nhà thì không bao giờ hết việc. Nhưng mà bây giờ ở nhà không còn ai. Cậu bảo tớ không làm công tác chính trị được à? Làm mạnh đi chứ. Thế ngộ nhớ ông Ba Kiên mà có thế nào thì có lẽ cả trung đoàn này không còn ai chỉ huy nữa chắc. Cậu nhất định không quan trọng bằng ông Ba Kiên rồi. Trong khi Tuyên đang nghĩ về những công việc của đại đội mình, Lâu lại nghĩ sao ông Ba Kiên đi họp lâu về vậy. Là một người lính cũ cho nên Lâu có vẻ bắt nhạy tình hình hơn Tuyên. Công việc sắp tới của đại đội anh coi nhẹ như không. Mặc dù anh biết để củng cố đơn vị, bắt đầu ngày anh phải triển khai một lúc bao nhiêu là công việc. Nhưng những điều đó anh không bận tâm lắm. Cùng lúc tụi chúng nó đổ quân chiếm lại Thanh An, căn vào khu vực tiểu đoàn 7, đưa giang thuyền về trên sông Sài Gòn. Sự việc diễn ra sau những ngày càn ủi ác liệt ở bến sông này. Tất cả những diễn biến đó chứng tỏ tình thế sẽ có những thay đổi lớn. Chưa chắc gì đã có thời giờ ngồi tổng kết như Tuyên dự định. Chưa chắc ông Thêm đã có thì giờ xuống đơn vị để lấy thành tích chiến đấu như đã hẹn. Chưa chắc đêm hôm nay mình có hành quân về cứ trung đoàn bộ nữa hay không. Hay là lại có lệnh hành quân tới địa điểm khác. Việc đến đâu lo đến đó. Trong khi Tuyên chuẩn bị những công việc cụ thể của một chính trị viên, thì Lâu nhờ có kinh nghiệm chiến đấu đang chuẩn bị trước cho mình một tinh thần chịu đựng những thử thách mới. Dẫu sao thì mình không phải về đơn vị đã. Tùy cậu. Nhờ có ông Sáu đến bến giúp, đại đội 2 lấy được 2 xuồng quả xá đội đánh chìm dưới bến. Chiếc xuồng dành cho thương binh, vũ khí, còn anh em khỏe thì bơi sông sang. Đến cứ trung đoàn bộ đã 3 giờ sáng, họ lại được lệnh tiếp tục hành quân về suối Tre. Dọc đường chỉ gặp những đám lửa và ngửi thấy mùi khét của thuốc đạn. Chương 3. Trước mặt là con suối nhỏ, Thi Vũ Hùng đến ẩn bên bờ cảnh giới. Đoàn đi phía sau đặt bồng xuống nghỉ, chuẩn bị bình tong và hăng cô lấy nước. Thằng Hùng toàn lội xuống suối, Thị nắm vai kéo lại chỉ xuống dòng nước nói nhỏ. Cậu có thấy gì không? Đúng rồi, có người lội trên ngọn suối, dòng nước đục trôi về. Hùng chưa kịp nhận ra điều đó đã nghe một loạt súng, rồi các loạt súng nổ đan bên kia suối. Một cung đụng độ rất gần, Thị bấm vào vai Hùng. Cậu lùi lại nói với chú Ba cho anh em tản đội hình ra, sẵn sàng. Một lúc sau, hầu như chỉ còn một bên nổ súng. Lặng đi chừng 5 phút thì phía bên kia suối nhô ra một chiếc mũ sắt, rồi 2 chiếc, 3 chiếc. Rất nhiều Mỹ, một thằng chỉ xuống dòng suối. Thì rút lựu đạn, mở chốt an toàn, nép vào bên gò mối. Một thằng Mỹ ngồi xuống bờ và thõng chân xuống nước. Nó lội ra rút dòng đi ngược lên. Thì nhổm dậy, rẽ lá và nhận ra một người bị bắn nằm vắt mình trên tảng đá lớn, mặt úp xuống nước, khẩu AK rơi bên cạnh. Còn cái bình trong kia chứng tỏ là cậu ta mò ra suối múc nước. Tụi Mỹ lội ra kéo cái xác lệt bệt lên bờ bên kia rồi chỉ trỏ. Nó cười hú hú. Cậu có nhận ra ai không? Thì quay lại, ông Bạc Kiên đã đứng cạnh anh lúc nào. Có lẽ du kích, mà còn sống anh ạ. Có tiếng trực thăng. Ông Bạc Kiên bấm Thị. Đoàn lặng im lùi lại một đoạn rồi cắt dọc theo bò ngược lên. Chỉ lát sau, một chiếc cán gáo đã ào tới kêu e e, đã sát trên đầu họ. Nó bay dọc bờ suối, tiếng lựu đạn nổ bùng bùng. Đoàn người rải thưa ra, vừa trông chừng máy bay vừa chạy, phải vượt qua khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng 10 phút sau, một chiếc HU-1A hạ xuống phía sau lưng họ, rồi lại bay lên. Nó mang cậu du kích bị bắt đi. Cậu du kích ấy ở đâu, sao lại đi một mình? Xịt. Thị giơ tay ra hiệu. Thằng Hùng đi trước ngồi xuống. Cả đoàn dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Thằng Hùng bò đi rất lâu vẫn không thấy trở lại. Nóng ruột quá, ông Bạc Kiên đi lên. Vừa lúc đó thì gặp Hùng trở về. Nó đi không một tiếng động. Chú Ba à, có một người đang ngồi ngả lưng trên cỏ mối. Người thế nào? Người già như chú. Có súng không? Có súng, có bồng ạ. Ông Bạc Kiên đi theo thằng Hùng, được vài chục bước ông sững lại. Người đang ngồi nghỉ trước mặt ông sao mà giống lão Hai Bình to vậy? Ông Bạc Kiên nhìn kỹ một lần nữa rồi lên tiếng. Anh Hai. Ông Hai Bình Toang vừa chạy máy bay một trận mệt lả, đang ngả lưng trên gò mối định nghỉ một chút, bỗng giật mình quay lại nhìn bốn phía. Ai đó? Anh chủ quan vậy, biệt kích nó lấy họng có bữa. À, anh ba, trời ơi, tôi mới chạy hứt chết, tưởng ra đây khỏi vòng, nằm đỡ lưng chút xíu. Phía sau, thì cho anh em ngồi thưa ra. Ông Hai bí thư đảng ủy xã Đồng Lớn, quần ống thấp ống cao, mặt còn thất sắc, cười gượng đứng dậy bắt tay ông Ba Kiên. Tôi đi với một thằng nhỏ nữa, biệt kích bắn bị thương, hôn lên trực thăng rồi, bọn tôi đụng địch, anh có nghe không? Tôi vừa ở dưới đó chạy lên đây, còn trông thấy tụi Mỹ lôi cậu du kích lên trực thăng. Vậy à, đây, tôi đi sau có mấy bước. Anh Hai đi đâu bây giờ? Hai Bình Toang im lặng một lúc rồi thở dài chép miệng. Ngày mùng 3 mấy đứa du kích bảo tôi có thằng thanh niên trong Trung Hòa ra bắt cóc, bắt ếch gì quanh cứ. Tôi đã bảo tụi nó cảnh giác. Đúng ra bọn tôi phải chuyển cứ, riết một nỗi khắp nơi bị ủi trắng chưa biết chạy đâu. Đang đề ra thì nó đánh điểm. Vậy là cha con chui hầm bí mật, nó cứ từng hầm một nó tỉa, tôi bung hầm lên, hai thằng nhỏ chạy theo, lên đến Bà Nhã, trúng trái mất một, đến đây còn một mất nốt. Vậy là bây giờ còn trơ trọi một thân một mình. Ngoài Đồng Lớn bây giờ còn ai không? Sạch bách rồi. Tụi cho cứ ngày mùng 4 thì trò ra đó đã chẳng còn ai, chạy sang cứ xa đổi, Tiêu Quang cũng trong luôn, tìm không thấy. Vậy là xây quàng mãi mới lên đây. Trên đường 14 bây giờ thế nào? Một dọc Thanh An, Bến Xúc, Suối Dứa, Rạch Bắp, suốt chúng nó chiếm lại hết. Từ Trung Hòa ra đến lộ 6 thành Bình Địa, cho chạy cũng còn lòi lưng chứ đừng nói chi người. Anh có biết trung đoàn 16 bây giờ đóng ở đâu không? Tôi đã định sang sông tìm các anh, nhưng qua không nổi, giang thuyền hôm nào cũng ém ở các bến. Qua sông các anh phải cẩn thận, từ đây xuống đi chỗ nào cũng biệt kích. Thằng máy bay đầu đỏ hễ thấy dấu chân người là bắn, nó bắn dài như châu đái. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi phải vòng qua sông lên gặp quận ủy, báo cáo tình hình và xin chỉ thị mấy ảnh xem bây giờ làm thế nào đây. Quận ủy cũng sang bên này sông ư? Thì còn chỗ nào nữa mà không sang. Đã bảo Củ Chi coi như trắng bong mà. Anh về dưới đó có gặp thằng Tư Quang xã đội trưởng thì nhắn dùm tôi đi ít ôm tôi về. Nói nó đang bám chủ đợi tôi ít bữa nữa. Chà, tình hình gay go quá anh ba. Anh có làm sao giúp tụi tôi, không thì sạch cơ sở. Anh đi một mình lỡ có bề gì, hay là quay về với bọn tôi rồi tính sau? Không được, tình hình khẩn cấp lắm. Mà ở đây sang đó cũng chả mấy. Thì anh cứ về với bọn tôi, rồi ta cùng qua sông, đi đường kia cũng được. Thôi, anh ba khỏi lo, chỉ nhờ anh về dưới động viên thêm tụi thằng Tư Quang dùm. Anh Hai còn gạo ăn đường không? Nếu có, anh cho tôi một ít. Ông Ba Kiên bảo anh em săn cho ông Hai Bình Toang 5 lon gạo. Ý ông muốn khuyên ông Hai quay trở lại, nhưng thấy ông quyết đi thì thôi không giữ nữa. Đồng chí bí thư đảng ủy xã Đồng Lớn đi khỏi rồi. Ông Bạc Kiên ngồi im lặng một lúc, sau đó quay sang nói nhỏ với thị. Tụi bay à, sao tao nghi cái lão này quá. Tôi cũng vậy. Tại sao đi lên quận ủy mà lại phải vòng đường này? Chẳng lẽ lại không qua được sông Sài Gòn? Vừa đội quận ủy làm sao sang sông mà chỉ đạo các ông ấy? Sao đi tìm thằng Tư Quang không được lại đi lên quận ủy luôn? Tình hình ở nhà bê bết vậy mà bí thư đảng ủy bỏ đi thì ai chèo chống cho? Chắc ông này chịu không giết, tính bà chuồn lên biên giới đây, dọc sông vàm cỏ, xem với đồng bào vùng giải phóng. Ông Ba Kiên đã gặp nhiều cán bộ tụ tạc. Họ lên đó kiếm nghề sinh sống, gặp bạn cũ, họ xua tay cười xòa và mời bạn một bữa nhậu. Ác liệt quá, chịu không thấu anh Hai à, để êm ít nữa rồi tôi xuống lại. Họ nói một cách thẳng thừng như vậy, nếu có ai khuyên họ quay trở lại vùng ven. Có người mở quán hủ tiếu hoặc đi cất hàng từ trên miền về bán. Gặp các anh chuyên sĩ cán bộ ngoài Bắc mới vào, họ ngồi kể lại chiến công những thời oanh liệt của năm Đồng Khởi, những ngày địch đổ quân trong trận càn Seraphon, Attenborough. Họ đã từng là chiến sĩ Đồng Xoài, Bình Giã, từng tham gia chiến đấu ở Tua 2, cùng chiến đấu sát cánh bên anh hùng Nguyễn Văn Cội. Ông Bà Kiên chưa làm việc với đồng chí bí thư đảng ủy Đồng Lớn nhiều, nhưng trước đây nghe đồn ông ta cũng là một tay gan lì. Suốt mấy năm trời, ông ta vẫn nằm ở cách cứ sát lộ 7 bên cạnh bốt Trung Hòa. Nếu như có một khuyết điểm mà ông ta thành thật công nhận thì đó là tật nghiền rượu. Biết là khuyết điểm, nhưng tôi chót đa mang, nhân vô thập toàn, mình cũng biết mình chứ. Trong các bữa nhậu, ông Hai thường tự kiểm điểm như vậy. Chẳng ai biết tên thật ông là gì, chỉ nghe người ta kêu ông là anh Hai Bình Toan. Bên Gò Mối, cách ông Ba Kiên không xa, thằng Xưa, thằng Hùng cũng đang cãi nhau. Máy bay vậy mà ông ấy cắt đường sang đây được thì giỏi nhỉ? Gì, đánh nhau mới khó chứ, chạy trốn thì dễ ợt. Mày bảo ông ấy chạy trốn á? Tớ trông là tớ tới ngay, lúc ông ta sang đây mặt hớt ư hớt hải. Tớ đi với lão Tám Hàn rồi, tớ biết. Thằng Xưa ngồi ngây như phỗng nghe Hùng kể chuyện Tám Hàn, từ chuyện Hai Bình Toan sang chuyện Tám Hàn, rồi lại từ chuyện Tám Hàn sang chuyện Tết Mậu Thân. Hai đứa nhỏ thật vô tư, nghĩ sao nói vậy và cũng nói đó quên đó. Dù lúc đoàn Đông Ba Kiên đi xuống thì một mình một bồng Hai Bình Toan ngắm hướng núi Bà Đen phía trước mà cắt tới. Đại đội hai hành quân về đến cứ trung đoàn bộ cũ vừa đúng 3 giờ, mới đặt bồng xuống nghỉ ngơi một lúc, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng ông Thêm oang oang. Sao lại ngồi tùm hùm với nhau thế này? Bên Nam Hai đánh sắp đấy, cho anh em tản hết ra. Lâu đâu, Tuyên đâu? Ai ngồi đây vậy? Tại Thương à? Ai? Quá à? Ai đây nữa? À, anh Sáu, may quá, tôi đang định gặp anh. Bên miệng một cái hầm cũ, ông Sáu Dần, mấy cô con gái đang kê một đầu đòn cáng thương lên nạng, một đầu lên chặt 3 cây, đứng nghỉ nói chuyện. Tiểu đoàn thế nào anh? Mình chưa nắm được tình hình, anh Dũng xuống đó rồi. Hôm qua chúng nó để quân suốt một ngày, đánh vào đại đội 3 không được. Chúng vòng sang đại đội 1, trung bột của C1 chóc, vậy là nó chọc vào tiểu đoàn bộ, B-40 hết đạn, xe tăng tràn vô. Bây giờ tiểu đoàn về đâu? Rút về Cống Bông Giấy. Thôi giải tán đi, bên Nam Mai có thể ném bom đó. Ông Thêm rút bao thuốc chia cho mọi người. Ông không hút. Sau những trận đơn vị đánh nhau về, bao giờ ông cũng dành một món quà gì đưa xuống. Bữa nay hết sạch, trà không, kẹo không, chỉ còn có bao ruby. May mà hôm trước vào Thanh An mua được mấy bao, không hôm nay chúng nó tràn hết vào các ấp. Hai bữa nay trung đoàn bộ như nhà có đám. Các phái viên lục tục đi xuống các đơn vị, người đi D9, người đi D8, nhưng đặc biệt D7 là nơi trọng điểm. Cán bộ tập trung xuống đồng nhất. Đại đội 2 vừa mới đánh nhau về, tiểu đoàn bộ hôm qua bị một trận tanh bành, xe tăng càn vào căn cứ, ban chỉ huy tiểu đoàn mới lên lại một lần nữa, coi như xóa rổ. Cùng lúc đó, trung đoàn bộ chuyển đến cứ, ông Thêm và ông Dũng chia nhau mỗi người xuống một nơi. Ông Dũng xuống tiểu đoàn bộ, xúc lại đơn vị, củng cố lại C1, C3 chuẩn bị đi đánh một trận vào Thanh An, còn ông Thêm xuống đây để giải quyết hậu quả trận đánh, nắm tình hình bên kia sông để sắp tới có thể đưa đại đội 2 qua bên đó. Nghe liên lạc báo cáo tiểu đoàn 7 đã vượt qua sông đang nửa đêm, ông Thêm dậy gọi đồng chí công vụ đi như chạy xuống đây. Suốt ngày hôm qua, sau trận đánh của D7 F111 cắt ngang cắt dọc, đo tọa độ máy bay UTT lượn không ngớt, chập tối đến giờ đại bác im re. Thế nào rồi B52 nó cũng đánh, chúng nó ủi bên kia sông thì bên này sông nhất định phải ném bom khu vực trung đoàn đóng. Trung đoàn đã thông báo tình hình cho các dê suốt đêm qua. Ông Tìm cứ xem đồng hồ liên tục và hỏi tin tức C2. Ông cho liên lạc đón nở cứ trung đoàn bộ để đưa họ về đây. Sau khi hỏi thăm quá, ông Tìm đến bên Võng Lựu. Ai đấy? Lựu nghe tiếng nhưng anh nằm im, chỉ có Út Lích trả lời. Anh Lựu đâu anh Hai? Lựu à, Mi bị thương vào đâu? Lựu vừa nằm như đang ngủ. Anh không thích ông Thêm, dẫu biết ông là một người rất tốt, rất thăng ái trong mọi việc, lại rất thương người nữa là khác, nhưng có một cái gì đó mà anh không cần được. Ông Thêm không như ông Ba Kiên, không thông cảm hết với mọi người, từng hay định kiến yêu ai hay yêu quá, nhưng đã ghét ai thì khó mà thay đổi nhận xét. Lần ở dưới Tân Thứ Hiệp, Lựu đã cảm thấy điều đó. Ngày Nhường Nghĩa là người tính nóng như lửa, nhưng cái tính bỏ qua sự việc rất dễ dàng của anh cũng làm cho Lựu dễ mến. Lựu nghe nói, không biết có đúng không, hôm ở Tân Tứ Hiệp về, Tuyên đề nghị trong danh sách khen thưởng có tên Lựu, nhưng ông Thêm bác đi. Đánh giặc mà bỏ chạy, không kỷ luật là may, còn khen thưởng cái gì? Từ hôm đó, Lựu càng không thích ông Thêm. rồi ông sẽ biết chẳng cần phải thanh minh. Liệu nằm im không nói, mặc cho ông Thêm nói chuyện với cô Út. Thằng Liệu bị thương nặng không? Anh ấy bị ở bụng, cả ở chân ạ. Cô Út nè, cô có thương tổ lính tụi tôi không? Đánh nhau vậy mà các cô không yêu thì còn yêu ai? Út Lích nhìn ông Thêm. Anh em vẫn đồn ông hơn 40 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, có người đùa cô. Cô Út lấy thủ trưởng tôi làm mai cho. Cô cũng bạo miệng. Anh cứ về mời thủ trưởng đến đây, nói được là xong luôn à? Câu chuyện đó đã đồn đến tai ông Thêm, ông quát ầm lên. Tầm bậy, tụi bay hốt khôn hốt dại, đem gắn con nít cho ông già hay sao? Con nít đâu thủ trưởng, cô ấy năm nay 25, 26 tuổi rồi đó. Nghĩ đến chuyện mình với ông Thêm, cô Út cười khúc khích, ông Sáu dần góp chuyện. Đấy, tôi cũng vừa nói với tụi nó đây, tôi mà là con gái, thu lấy hết mấy anh giải phóng. Ý, chú Sáu, chú làm như vậy bọn cháu chết, lấy thì lấy một người thôi chứ. Đó, anh Hai nghe không anh Hai? Chị Út nói, chỉ lấy một người thôi, anh Hai tính sao thì tính. Ông Thêm nghe con Tạng nói vậy, nóng mặt, ông biết mình đụng phải tổ kiến, vội vàng lảng sang chuyện khác. Thôi, sơ tán đi. Lâu Tạm đưa tương binh xuống hầm, nấu cháo cho anh em ăn, rồi về xem lại hầm hố đi. Anh em đi rồi, ông Thêm theo về hầm Liệu. Ông đã nghe Lâu và Tuyên nói về trận đánh, cán bộ vậy là không kịp đề bạt và bổ sung, lại phải điều cho thằng Dư Hai một đại đội phó, lấy ai bây giờ? Nhắm thằng Quá lại bị thương đốt. Vừa qua, ban chỉ huy tiểu đoàn coi như gần xóa sổ, nhắc đến Liệu trong cuộc họp, Tuyên nói với ông. Lần này Liệu không bị thương thì đưa lên trung đội được ạ. Ông Thêm im lặng, không phải ông phản đối, nhưng nghĩ đến ý kiến của ông trước đây, và bây giờ ông muốn nói chuyện với Liệu và tìm hiểu thêm về cậu ta. Ông Sáu phân công cho Út Lích và con gái. Đội bay phải về lại trong ấp. Mấy bữa nay nhân dân chạy tư tán, địch đang cho máy bay kêu loa. Về bây giờ còn được, ít nữa là thôi à. Bữa nay về cứ khai bậy khai bạ là các ông đánh nhau, sợ quá chạy ra đừng mấy ngày. Thế xin cho con vào bộ đội. Không được, đánh thằng Mỹ phải hai chân ba mũi. Tụi bay đi hết rồi, trong ấp còn ai, gạo đâu nuôi bộ đội, cán bộ. Khi tụi tao đột ấp còn biết gặp ai mà nắm tình hình. Con không về. Tao không cho đi, không có cái. Tính ông Sáu dần vẫn thế, đối với con cái nói một là một, hai là hai. Thằng con trai ông cho đi toát ly, nhưng đứa con gái thì theo ông không nên ở cơ quan. Mấy đứa con gái ở quận đội, xã đội chỉ để chúng nó sai vặt, mà tình hình này con gái đi bộ đội thì ăn ở làm sao được. Con trai người ta còn ném bờ sông bờ rạch, chui rúc bờ bụi. Chú Hai này, hay là chú cho con Tặng vào trung đoàn 16 đi, ở với chủ lực đỡ hơn. Không, vào bộ đội rồi làm phiền người ta. Út Lích quay lại phía ông Thêm. Chú có lấy con gái vào bộ đội không? Ông Thêm lủng bủng. Để yên yên rồi mới lấy được, chứ còn bây giờ thì khó khăn lắm. Khó chi mà khó, tụi cháu cắm gạo được nhá, bắn súng được nhá, bơi sông được. Biết đứa, nhưng xưa nay trung đoàn chưa bao giờ tuyển nữ vào lính chiến đấu cả. Nghe ông Thêm nói vậy, ông Sáu dần nhìn bọn con gái chế giễu. Tao đã bảo mà, lính chiến đấu ai lấy con gái. Tụi bay có vào bộ đội để lấy chồng thì được, nhưng chuyện đó thì để tính sau, cũng phải yên yên rồi mới ảnh mới nhốn. Út Lích lại tùm tìm cười, tự nhiên cô cảm thấy thích đùa nghịch với ông cán bộ đứng tuổi này. Ông ta có một cái gì rất trẻ con. Chú Hai à, không đưa vào lính chiến đấu thì chú cho tụi em vào làm liên lạc ở cơ quan cũng được. Tụi em xin đảm bảo nhắm mắt đưa thủ trưởng đi khắp hai quận Tràng Bàng, Củ Chi không bao giờ lạc. Tụi em thuộc từng cái gói mũi một ở đây mà. Thôi, cô đừng gọi tôi là chú Hai, tôi không có thứ, tôi là thằng Thêm. Ừ, thì chú Thêm. Cháu được rồi đó, mày bón cho anh Liệu ăn đi, tao đi sang hầm bên bón cho anh Quá. Tạng nói vậy rồi cùng với ông Sáu đi sang hầm Quá. Út Lích vén màn, Liệu mở mắt. Chào thủ trưởng. Ông Thêm nâng đầu, kê lại cái gối trên võng cho Liệu. Tự nhiên Liệu nói với ông Thêm một câu mà anh không định nói. Thủ trưởng Nghĩa có lẽ chết mất ạ. Tao biết rồi. Này thôi, để anh ấy ăn thìa cháo. Út Lích đứng bên kia võng, lích ông Thêm một cái, xong cúi xuống, tay cầm thìa, tay cầm bát cháo, bón cho Liệu. Ông Thêm cứ thấy bứt rứt trong người, Mọi lần đi xuống đơn vị sau những trận chiến đấu như thế này, bao giờ ông cũng mang theo hộp sữa. Lần này cả ban chính trị sạch không. Liệu nhau mắt, nuốt một thìa cháo, nhìn sang cô Út, nhìn sang ông Thêm. Bộ mặt ông Thêm khổ não trông thấy. Cố gắng ăn thiền nữa đi anh. Thủ trưởng đứng đó trông chừng cho anh ăn đó, anh Liệu à. Liệu lại nhắm mắt nuốt thêm một thìa cháo nữa. Anh ăn như một cái máy. Ăn là vì phải ăn, vì có người đang săn sóc và an ủi anh đứng bên cạnh. Vừa nuốt cháo, nước mắt Liệu lại ứa ra, chảy giọt xuống gò má. Giữa lúc Út Lích rút khăn lau nước mắt cho Liệu, thì cô cũng thấy ông Thêm quay đi, rút mũi xoa trong túi lau nước mắt. Sau đó ông giả vờ xì mũi ầm ĩ. Liệu bỗng thấy hết giận ông Thêm. Thì ra cái ông này cũng vô tâm vô tính. May mà mình cũng chưa có phản ứng gì. B52, B52. Tiếng truyền từ hầm này vòng sang hầm khác. Vội vàng đặt bát cháo xuống, Út Lích nâng một đầu bóng, ông Thêm một đầu, chuẩn Liệu từ hầm Lộ Thiên vào hầm có nắp. Họ vừa kịp đặt cắn xuống thì tiếng bom đã rơi hun hút, rồi cả trời đất rung đinh, cái hầm như trao bóng, đất trên nóc hầm rơi lả tả, ngọn đèn trong hầm tắt phụt. Từng làn bụi đỏ như khói bay trong ánh lửa chớp lóe, tiếp đó là trận mưa cát bụi đào đào rơi xuống, mùi khói bom bay vào khét lẹt, tiếng Liệu rất bình thản. Chị Út, bước qua người tôi mà vào trong đi, đừng đứng trước cửa hầm. Ông Thêm soi đèn pin quanh hầm, nói với Út Lích. Cô đưa cho tôi cái sạn. Cô Út bỗng kêu lên. Thôi rồi, bắt cháu em để ngoài kia. Đừng ra nữa. Trước thương hại cắt bom, nghe tiếng bom ông Thêm kêu lên. Rồi. Vừa lúc thì cái hầm hực lên một tiếng như người nứt cụt, rồi xoay nghiêng đi, mọi người cảm thấy trời đất đảo lộn. Tiếp đến một tiếng rắc. Út Lích ngã lên người ông Thêm, còn ông Thêm choàng hai tay qua người Liệu. Đất rào rào đổ xuống, có lẽ từ miệng hầm, như thác nước. Bụi vào đầy mũi, đầy miệng mọi người. Một thanh xà đập xuống, ép vào lưng ông Thêm. Ông quàng tay sang một bên, Út Lích cũng đang bị ép xuống như vậy. Tiếng thở dồn dập. Anh thử moi phía trên xem. Ông Thêm lách lưỡi xẻ qua cây đà dọc. Đất càng đổ xuống mạnh hơn, ông bỗng nhớ ra rằng bên cạnh cái hầm âm là hầm Lộ Thiên. Mà đất thì tù cửa hầm ao vào ao ao. Như vậy phải là một quả bom rất lớn đã bốc đất lớp cả hai hầm rồi. Út Lích dịch lại bên ông Thêm. Anh hai, tính sao bây giờ? Đừng nói nữa, ngồi im. Em khó chịu quá. Đã từng nhiều lần bị sập hầm, ông Thêm có kinh nghiệm. Nếu đã moi được thì moi, nếu không chỉ có ngồi yên không nói, càng hoạt động càng khó chịu. Ông bấm vào vai Út Lích. Chịu khó ngồi im, đừng cựa quậy, chờ anh em cứu. Có thể họ đến kịp, có thể họ không đến kịp. Đừng vùng vẫy, trời ơi, nghe thở quá. Út Lích gục đầu lên vai ông Thêm quằn quại. Họ vẫn nghe tiếng Liệu thở dốc, rồi tất cả xỉu dần. Quả bom mồ côi vừa nổ dứt, đất cát hãy còn đổ đào đào xuống như một trận mưa. Các chiến sĩ đã nhảy lên miệng hầm gọi nhau. Hầm nào không có tiếng đáp, họ chạy đến. Thủ trưởng Thêm đâu? Cú Út, Út Lích đâu? Ông Sáu dần chạy ra khỏi hầm. Con Út nó ở hầm bên. Tất cả chạy xô đến miệng một hố bom sâu hoắm và một đống đất. Đưa xẻm cuốc đến đây, nhanh lên. Miệng hầm nào thế? Lâu rẽ mọi người ra. Lấy xẻng moi đất từ cái hầm âm này ra, mau lên. Lấy cây bằng lăng làm chuẩn. Còn các cậu kia, cuốc đất trên chốc hầm. Những ai ở dưới này? Thủ trưởng Thêm, cô Út và anh Liệu. Ai không làm thì tản ra. Tuyến xuống đơn vị xem tình hình ra sao. Cẩn thận, nó còn đánh nữa đấy. Thủ trưởng Thêm đang ở trên hầm đại đội. Không biết ai xui khiến thủ trưởng đến đây. Nhanh lên, đừng nói dóc nữa. Lâu giật lấy cái xẻng trong tay đồng chí liên lạc, hất đất nào đào sang hai bên. Một lúc anh lại liếc đồng hồ. 10 phút, 15 phút. Sắp rồi. Rồi đây. Lâu liếc sang hố bom bên cạnh. Cậu nào không có việc về hầm đi. Ai đào cứ đào. Nó cắt bom thì lăn xuống hố. Ánh trăng nhờ nhờ, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Vệt khói B-52 kéo dài và tiến dần dần về phía họ. Tiếp đó là những tia chớp lửa nhắn lên trời. Lâu ngẩng nhìn lên và thấy rõ đường rẽ ngoặt của chiếc máy bay. Tiếng bom lại hun hút rơi xuống. Lâu ngừng tay một lát. Ngoài vòng rồi. Như vậy là nó cắt dọc theo đường 14. Cứ trung đoàn lại bị đánh lần nữa. Không biết trên đó đã kịp chuẩn đi chưa. Chạm gỗ rồi, thủ trưởng ơi. Khẽ tay, dùng sẵn bắt đầu, lần theo cây gỗ mà moi, nhanh lên. Lâu lạnh nhìn đồng hồ, gần 20 phút. Bom vẫn rơi ầm ầm ở hướng nam. Một cột khói đen và bụi đất dựng lên rồi tỏa xuống như hình cái nấm. Phía đó trời tối sầm lại. Đồng chí liên lạc nhấc cây đà dọc lên, họ chạm phải lưng sẻng của ông Thêm. Nhảy tay tôi, đến nơi rồi đấy. Những người giữ hầm được moi lên đã ngất xỉu. Đưa lên mặt đất, ông Thêm là người đầu tiên cựa quậy tay chân, há miệng ra ngáp ngáp như một con cá mắc cạn. Khéo chết. Lâu lẩm bẩm. Lâu bấm đèn pin, lật vành tay và nhìn vào hốc mũi từng người. Không được gì đâu, cậu nào biết làm hô hấp nhân tạo thì cấp cứu đi. Đồng chí y tá ngồi xuống bên Lựu, cậu liên lạc cởi áo ông Thêm. Đến lượt út lích, mọi người còn chần chừ thì Lâu ngồi xuống. Chỉ một lúc cậu liên lạc đã bô bô. May mà có cây đà dọc. Tim ông cụ còn đập dữ lắm. Số cụ là chưa chết được, cụ còn phải ở lại xây dựng truyền thống cho trung đoàn mà. Kỳ này cụ sống lại, phải đề nghị cụ cưới vợ. Dóc, im đi. Ông Thêm cảm thấy như có một làn gió mát rượi tràn tới. Và từ trong cơn mê, ông trở mình. Một khối nặng vẫn đè lên ngực ông. Ông lấy hết sức quay sang phải. Không được, lại quay sang trái. Nếu không gượng được thì sẽ chết. Ông cố gắng hết sức kêu lên một tiếng. Tiếng kêu phát ra ú ớ cửa miệng. Không ai hiểu, nhưng tất cả mọi người đều thốt lên. Cụ tỉnh đôi. Ông từ từ mở mắt. Cái gì thế này? Trước mặt ông là một khuôn mặt. Phải rồi, cậu liên lạc. Ông liếc sang bên cạnh, một cô con gái, họ đang cấp cứu. Ông bắt đầu nhớ lại trận B-52, rồi đến lúc sập hầm. Bởi là ông định vùng dậy, nhưng cái đầu nặng trình trịch đè ông xuống. Họng khô đắng, miệng ông bị cái gì chặn lại, ông khạc một cái và nhè ra, là đất. Ông thấy trong người nhẹ hơn, vậy là lại một lần nữa mình suýt chết. Ông ngước nhìn lên trời, dần dần thấy rõ những vì sao, trời không gợn mây, ra trời trong vắt. Bên tai còn tiếng kêu o o, nhưng tất cả im lặng. Ước chi có những đêm thế này, ông được sống thật yên tĩnh, nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Cái chết có lúc xa vời mà có lúc gần gũi thế. Vậy là ông mới ở cõi chết trở về. Ông liếc nhìn sang bên cạnh. Cú Út đâu? Cú Út cũng sống rồi. Ông nói theo như một cối máy. Sống rồi à? Ông lại mệt quá, nhắm mắt lại. Trong lúc cái hầm tiếp tục sập, ông còn nghe một tiếng ục. Giữa cô Út và ông có một khoảng trống, đất áp vào đầu ông, người ông, tay chân ông. Ông vẫn nhớ, ở dưới ông là thằng Lựu. Ông và cô Út trụm vào nhau để dành cho Lựu một khoảng trống. Lúc đó cô Út nói gì mà ông không nghe, bởi rồi ông không thở nổi nữa, dần dần xỉu đi. Người tỉnh dậy sau cùng không phải là Lựu mà là cô Út. Khi thấy môi cô mấp máy thì Lâu đặt tay lên vai cô lắc. Cô Út, cô Út. Út Lích từ từ mở mắt. Cô gái nhìn ngây đi một lúc, rồi hơi đảo mắt sang hai bên, hắt hơi liên tiếp mấy cái, sau đó lại nhắm mắt lại và trên môi khẽ nở một nụ cười. Sống rồi đó. Lâu nói như vậy rồi đứng lên. Anh còn cả một đơn vị phải lo. Nhảy lên miệng hầm, anh mới thấy lạnh buốt. Sương mai đặt thấm xuống, đầm trên vạt áo. Anh về hầm mình lấy áo ngoài mặc, tìm hộp dầu song thập trong bồng vợ trở lại vứt cho cậu liên lạc. Xoa vào ngực và hai bên thái dương từng người, rồi nhờ cô tặng nấu dùm xong cháo. Lâu chạy một vòng quanh đơn vị, đâu cũng chỉ những hố bom sâu hắm và đỏ như miệng quả núi lửa sập ba cái hầm. Bị thương thêm một, Lâu đi từng trung đội, lệnh cho anh em lấy trà che miệng hầm và rắc lá lên nóc để đề phòng sáng dậy. Cao Rô đi soi rồi gọi Tuyên và cán bộ lên hội ý. Vừa sắp xếp chuyển thương binh đi, bàn kế hoạch tác chiến, công việc ngày hôm sau xong thì trời vừa sáng. Khi mọi người đi vậy rồi, ông Sáu Dần lại gọi con gái đến. Tạng à, như tối qua tao nói bây giờ mày phải về trọng nói với má mày là bây giờ tao đặt văn phòng ngoài này, thỉnh thoảng tao về, tụi nó có đầy đà chi thì cứ nói là ông Sáu ông chạy đâu từ ngày ấy. Mẹ con tôi không biết. Rồi đến hồi nào tiếc cho con đi? Không có hồi nào trọi, ở trọng rồi mẹ con đấu tranh chính trị với tụi nó. Ngoài này tao lo cái mũi võ trang. Đấu tranh? Tiểu nói vậy chứ lên quận nó răng nắng cho muốn chết. Con về rồi tù cho giết coi. Tù thì tù, không đi đâu đó trọi. Tặng muốn khóc, cô quay lại nhìn Út Lích lúc đó đang nằm trong vóng. Chị Út tự do quá, chị ấy ở lại trung đoàn 16 cũng được. Bố chẳng có quyền gì với chị Út, chỉ tại Tặng là con của tía. Chị Út ở lại à? Út Lích quay sang nhìn ông Thêm. Ông cũng đang nằm trên bóng. Ông nghĩ giá mà trung đoàn có tụi nhỏ như con Tặng, con Út Lích ở ban quân y nuôi thương binh thì hay biết bao nhiêu.

Ông Thêm chưa nghĩ đến một người con gái nào. Chẳng lẽ bây giờ ông lại nghĩ về một cô gái kém ông gần 20 tuổi này, mà sao từ sáng cô lại xưng em với ông? Thôi, cô không ở thì về, chắc rồi tao còn gặp lại nhau, thế nào tôi cũng phải vào trong ấp. Anh Hai à, em tuy không làm cán bộ, nhưng em ở trong chắc cũng nắm được tình hình giúp các anh. Tôi hiểu. Đáng lẽ ông còn nói, tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô, nhưng ông chỉ nói vậy. Hôm nào bộ đội có đột ấp, anh vô thăm em cho biết nhà ở gần lối bến đò. Châu Sầu Chi, rồi cô cũng phải đi hoạt động, cô Út ạ. Dạ. Thứ Út Lích muốn khóc, ông Tim nhảy lên hầm đi như chạy về phía đại đội. Từ bên này bờ sông, ông Bạc Kiên trông rất rõ những cụm lửa và những đấm khói bụi bốc lên sau trận bom quả B-52. Ông cũng nhìn thấy rõ từng chiếc máy bay cắt bom ra vòng trở lại. Ông biết nó vẫn còn đánh tiếp. Nhìn hướng bom rơi, nghe tiếng bom nổ, ông biết là nó đánh khu vực đóng quân của trung đoàn. Trong chặng đường cuối cùng này có nhiều dấu hiệu không bình thường. Đường không có dấu biệt kích, đại bác không bắn, máy bay không bay, đi có thể vừa nguy hiểm nhưng lại vừa an toàn. Ông Bạc Kiên quyết định tranh thủ thời gian vượt sông. Cho đến lúc đợt bom nổ ở phía cứ trung đoàn bộ thì ông càng dục đoàn đi nhanh hơn, có thể là trung đoàn còn ở chỗ cũ. Để thật cẩn thận, khi vượt sông, ông cho đoàn tránh ra các bến ấp 3, ấp 4, lội qua bãi sình, ngược lên trên dòng sông chừng 300 mét, lấy cây đa mồ côi làm chuẩn và từng người một thả trôi xuôi theo dòng sông. Toàn lính vùng ven cả, họ thao tác rất nhanh. Đến bờ sông, vừa ngồi xuống thì động tác đầu tiên của họ là mở tấm ni lông ở thắt lưng, trải ra cho tất cả đồ đạc vào và thắt nút cổ bông lại. Sau đó, từng người một từ từ đẩy bông ra thay cho cái phao. Thằng Hùng được giao nhiệm vụ giúp Xưa, nó vừa làm vừa nói. Xưa nhìn theo và bắt chước từng động tác. Để cái dây võng ra ngoài. Buộc xong bồng, thằng Hùng lấy dây võng buộc vào cổ bồng của Xưa. Vậy nha, cậu cứ ôm bồng mà đạp, đừng đạp tung tóe nước lên, mệt thì nằm im, mình kéo đi. Mình bơi được. Ừ, chú ý nha, bên này chỗ đen đen và có ngọn đèn là địch đấy. Bên kia chỗ B-52 đánh đằng sau đó cũng là địch đấy. Bữa mình đi còn là vùng tự do. Nó mới chiếm à? Thì hôm nọ chú Hai Bình Toan chẳng nói với chú Ba Kiên là chi. Ra giữa sông mà gặp trực thăng soi thì đừng nhìn lên, úp mặt thả trôi, mắt mình bắt đèn trực thăng á. Xưa làm đúng như lời Hùng bảo. Từ bữa gặp nhau, hai đứa bắt thân ngay. Dưới mắt Xưa, thằng Hùng cái gì cũng giỏi. Pháo nổ trên ngọn cây thì nó biết là pháo chỉ điểm. Dấu bè cỏ trong rừng, nó nhìn một cái biết ngay là dấu biệt kích. Ra đường cái, gặp lưới mạng nhện chống ngang, nó bảo cứ yên chí đi, vì biết như vậy là chưa có ai qua. Gặp cái gì nó cũng để ý, cũng nhận xét. Dấu chân mới hay cũ, tại sao lại có nước lên bờ suối, vân vân. Còn thằng Hùng mỗi lần nghe thằng Xưa nói chuyện ở miền Bắc thì lại thở dài. Nó nghĩ nếu nó được đi học thì chắc cũng chẳng khó. Thị bơi qua trước không thấy gì. Ông Bạc Kiên cho ba người bơi tiếp. Top 1 ra đến nửa sông thì top sau đến. Ông giao cho một cán bộ tác chiến cùng đi ở dưới cùng để xử lý bất trắc và kiểm tra xóa dấu vết trên bờ. Bên kia bờ, thị bấm một ánh đèn pin đã được che kín, chỉ trừ một lỗ nhỏ như con đom đóm xuống đất làm chuẩn. Hùng và Xưa đến giữa sông thì có B-52. Thằng Hùng trông thấy biệt khói trắng. Cứ bình tĩnh mà bơi, nó không đánh đây đâu. Xưa vừa gật đầu thì tiếng bom đã kêu hun hút rơi xuống mặt nước, rộ lên phản chiếu ánh lửa nhấp nhánh. Đất cát đổ rào rào xuống đầu họ. Xưa nhìn Trừng Hùng, nó vẫn đạp chân nhưng nước bị những làn sóng chặn lại. Thằng Hùng khoát tay, Xưa hiểu là cứ đạp. Một lúc sau yên tĩnh trở lại, thằng Hùng nói trong tiếng thở. Nó đánh gần đó. Hai đứa dìu nhau vào bờ. Mình cứ tưởng bom rơi xuống sông. Còn xa, ít nhất phải ngót cây số. Nó không dám đánh đâu mà. Đánh đây bom rơi vào bốt. Ông Ba Kiên đã mặc xong quần áo giục. Nhanh lên, tranh thủ lúc này mà đi. Sắp về đến nơi rồi đó. Đoàn sang sông an toàn. Ông Ba Kiên bảo thị. Đợt trước nó đánh trung đoàn bộ. Bây giờ tranh thủ vượt đường 14 rồi tạt vào D7. Nghĩ, cậu tính sao? Tuy là hoạt động vùng ven đã nhiều, địa hình rất thuộc, nhưng vì lâu ngày xa đơn vị nên thị không khỏi bỡ ngỡ. Trước khi anh đi, D7 vẫn ở khu 9 này à? Vẫn ở đó. Trung đoàn bộ vẫn ở Đắc Un à? Vẫn ở đó.

dấu bom, vết đạn, mùi khét của thuốc súng, tất cả chứng tỏ là cuộc chiến đấu mới xảy ra ở đây lâu chưa lâu. Bộ đội hành quân đi chưa lâu. Cái xe tăng đứt xích nằm đó cũng chứng tỏ là trận đánh đã diễn ra ác liệt. Cuối cùng chúng nó vẫn chưa cầu được chiếc xe này đi. Chắc chắn đây là một mũi đánh vào tù đàn bộ. Một quả thủ pháo đã ném trúng xích xe tăng. Ai đánh quả thủ pháo này? Có phải những quận băng thấm máu đó là quận băng của những người chiến sĩ đánh xe tăng? Anh em không ai bảo ai, đặt bồng ngồi xuống. Tất cả chung quanh họ lặng ngắt. Một trận địa vừa mới xúi dục bom pháo, bây giờ chỉ còn lại tàn hoang. Tất nhiên những khuôn mặt quen thuộc của tiểu đoàn hiện lên. Mấy hôm nào đó còn là tiếng cười, tiếng nói, là những con người bằng xương bằng thịt. Bây giờ biết còn ai sống ai chết. Họ về đâu bây giờ? Thằng Canh, thằng Lâu, thằng Nghĩa, thằng Quá, thế nào cũng có thằng ngã xuống ở đây. Thì nói nhỏ chỉ vừa ông Ba Kiên nghe. Nó chọc được vào tù đàn bộ chắc phải thiệt hại nặng. Trước mặt họ, chiếc xe tăng đứt xích vẫn đè lên một nửa cái miệng hầm. Chính cái hầm đó là hầm ban chỉ huy tiểu đoàn. Trước khi lên miền họp, ông Ba Kiên ngồi nói chuyện với thằng Canh trong đó. Ông biết điều này, thằng Thì cũng biết điều này, nhưng không ai muốn nhắc đến. Họ không nghĩ hoặc không nỡ nghĩ là Canh đã chết. Khi chiếc xe tăng vào đến đây thì đạn chống tăng hết, Canh đã bị thương. Khó mà hình dung ra tình cảnh của anh lúc này. Một cán bộ tiểu đoàn khi bị chiếc xe tăng đè lên hầm. Có thể anh nghĩ, dù sao thì cũng phải đánh chiếc xe. Cũng có thể anh nghĩ đánh cháy chiếc xe này có thể bẻ gãy một mũi tiến công của địch. Canh ném xong quả thủ pháo thì cũng hy sinh luôn bên xích xe tăng. Ông Ba Kiên mơ hồ cảm thấy có một cái gì thật nghiêm trọng. Nhưng ông cũng chẳng nghĩ rằng cách chỗ ông ngồi chỉ 5 mét, chiều hôm qua tiểu đoàn trưởng Canh đã ngã xuống. Mọi người đều có cảm giác của một người đi xa trở về giữa quê hương tàn phá. Họ ngồi lặng thinh, cứ hồ như sau khi đến đây rồi họ mất tăm dấu tích của trung đoàn. Ông Ba Kiên bảo Thị đi bố trí chỗ nghỉ rồi đặt bồng ngồi xuống. Ông mang đi 10 cân gạo, vậy mà hôm nay chỉ có mấy lon dưới đáy bồng. Họ ở trên miền, ông nghe nói ở dưới này có nơi đã phải đi đào củ để thay cơm. Các đoàn hậu cần không móc được gạo, ông đã tính phòng ra mang về thật nhiều. Vậy rồi gặp biệt kích phải đi vòng vèo, cho đến hôm nay ông tính ra đã hết hơn nửa tháng. May mà mấy lần gặp biệt kích, đoàn đều tạt tránh được. Bây giờ trung đoàn ở đâu? Chẳng lẽ lại rút lên suối tre, lên làng 13, 12 sau dầu tiếng? Mấy cái cứ chung quanh đây vậy là bị đánh bom đồng loạt. Hôm qua nó đánh vào tù đoàn bộ, dứt khoát là có chuyện rồi. Ông lấy giấy quận một điếu thuốc, dầu sao thì vẫn phải ở đây một tối, mai sẽ tính. Bên cạnh ông, thằng xưa nói chuyện đi đầm với thằng Hùng. Sao cái xe tăng cháy mà không thấy đầu đạn? Các ổng chọi thủ pháo. Nó vào gần vậy bị 40 bắn gì xiết, không thấy xích xe đứt đấy à? Kìa kìa, xích xe nó chèn lên miệng hầm rồi còn đâu. Chắc hôm qua xe vào phải nhiều lắm, trung đoàn mình toàn gặp những trận ác. Đơn vị ở xa đây không? Làm sao mà biết được, còn phải tìm chán mới ra chứ bộ. Đây là Củ Chi à? Củ Chi bên kia sông. Hôm qua mình từ bên Củ Chi sang, vì phải tránh biệt kích cho nên chú Ba dẫn ta đi một đường vòng thúng. Điều bất ngờ đầu tiên đến với một cậu tân binh. Cậu ta nghe nói về Củ Chi từ lâu, qua những câu chuyện của cựu binh có, qua những cán bộ trên đường ra Bắc có, trên báo, trên thơ, trên bài hát. Thì xưa hình dung ra một mảnh đất Củ Chi đầy những bom pháo, nhưng vẫn có những vườn sầu riêng mang cột. Những thứ gì mà ở miền Nam có thì xưa gắn hết cho đất Củ Chi. Ví dụ khi hát bài hát Mùa Hoa Lê Kim Ma nở thì xưa nghĩ ở Củ Chi cũng có hoa Lê Kim Ma như trong bài hát vậy. Trong một bài văn, cô giáo cho đầu đề: em nghĩ gì về dáng đứng Việt Nam trong hình ảnh anh giải phóng quân? Thì xưa đã viết thật sôi nổi. Anh nói về cái dáng đứng của anh giải phóng quân ở Trường Sơn, ở ấp Bắc, ở núi Thành, ở địa đạo Củ Chi. Cái dáng của những anh bộ đội, AK cắp trước ngực, mũ tay bèo hất sau lưng, gió lộng bay mái tóc, mặt đen khói đạn. Còn bây giờ, trước mặt anh là ông Ba Kiên đó, một ông già tóc đã có sợi bạc, đang ngồi hút thuốc lào, nhà khói bạc trắng. Và cũng bây giờ, trước mặt anh đó là một bãi bom, rồi bên tay phải, tay trái anh, chốt địch bắn lên trời những chùm pháo sáng. Thằng Hùng chỉ hướng đó là dầu tiếng, hướng đó là Trung Hòa. Cũng cho đến bây giờ, xưa mới biết là bộ đội không ở trong nhà dân. Địa đạo Củ Chi cũng là chuyện thời xưa, bây giờ thì chẳng còn địa đạo nữa. Cái ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với anh bây giờ về đất Củ Chi là con sông Sài Gòn trần trụi, với những bờ sình dài, với những ánh nước lấp lóe phản chiếu lửa bom B-52, là con lộ 14 bạc trắng nhờ nhờ trong ánh trăng mà anh phải hồn hển mang bồng vượt qua. Và bây giờ đây, anh đang ngồi trên miệng một hố bom, trước mặt là một chiếc xe tăng cháy. Dưới chân xưa còn có những cuốn băng, những tấm rẻ rách, những cành lá tả tơi sau những trận bom pháo. Anh bỗng thấy có cái gì hơi khôi hài về những câu thơ, những bài giảng văn, những bài tập làm văn mà anh được nghe, được giảng và đã làm ở nhà trường. Có một ông nhà báo đi bê ra, được nhà trường mời đến nói chuyện. Bọn xưa cũng ngồi há hốc mồm ra mà nghe. Khi lên đường ra trận, bạn bè tiễn đưa, anh cũng có vẻ ghen tị với số phận may mắn của xưa. Một phần họ nhìn thấy trách nhiệm vinh quang của lớp tuổi trẻ đánh Mỹ, nhưng một phần nữa họ cũng bị kích thích bởi cái vẻ đẹp thơ mộng của những cuộc ra đi trong trí tưởng tượng của họ. Ngắm trời ngắm đất, nhìn chung quanh chán, Sương quay lại phía ông Ba Kiên và bất giác anh bỗng cười thầm về cái bài văn Dâng Đứng Việt Nam của anh. Ông Ba Kiên vẫn ngồi xổm, lưng khom như lưng tôm đang soi cái đèn pin cổ ngoéo đã được bịt kín, trừ một lỗ ánh sáng bằng hạt đậu lên tấm bản đồ. Ông đặt một cái địa bàn trên bản đồ xoay xoay rồi nhìn quanh về các hướng có pháo sáng. Lúc đó thì đến bên cạnh, ông bỏ bản đồ đứng dậy chỉ bốn phía. Đây là Thị Tĩnh, đây là Rạch Bắp, kia là cây Son, kia là Tràng Tròn, còn kia có phải là ngã ba cây Điệp không hả Thị? Có lẽ trích về phía dầu tiếng một chút, bọn đấy là bọn Minh Hoàn đúng ra. Những cụm pháo sáng với tròn chung quanh họ từ xa đến gần. Ông Ba Kiên đứng đó mặc cái quần lót, chốc chốc lại co cẳng lên đập mũi đen đét. Thì ạ, tao chắc tình hình này thì trung đoàn chỉ quanh quẩn đâu đây. Bây giờ tạm để anh em nghỉ, cậu và thằng Ngùng đi về cứ Đắc Un xem. Nếu anh em bộ ở đó thì tao về luôn đêm nay, nếu không thì có ngày mai tao cứ tạm trú ở đây một ngày. Sưa đứng dậy. Anh Thị, cho em đi với. Thị nhìn ông Ba Kiên cười, ông gật đầu. Cũng được, tập cho nó quen dần đi. Chương 4. Quang chia gạo trong đuột tượng ra làm hai nửa bằng nhau, một nửa bỏ vào bồng mình, một nửa giao lại cho bảy rĩ. Anh mang theo một khẩu AK, ba băng đạn, dắt thêm ba trái lựu đạn và thắt lưng. Thấy Tư Quang chuẩn bị ra đi, bảy rĩ buồn xỉu. Gạo trong đuột tượng còn 5 lon, để dành mà ăn. Nếu có ra chỗ chú hai thì phải cẩn thận, bọn Mỹ nó phục ở ngoài đường bò. Chú dặn hôm nào không có cái lu nước ở bụi tầm vông thì đừng vào. Anh Tư đi bao giờ về? Nếu không móc được quận ủy thì tìm 16, nhanh chậm gì cũng phải dăm ngày. Ở nhà ăn ở phải hết sức cẩn thận, cái cứ này lộ thì không còn nơi nào mà ở nữa đâu. Từ hôm rời cứ đến gần sát bút Trung Hòa, đêm đến Tư Quang và Bài Rĩ chú từ hầm bí mật lên, lần ra hố bom múc nước rồi lấy hai tấm ni lông quây lại nấu ăn. Nấu xong trộn hết cho, rải lá khô lên chỗ đất vừa nấu, xóa hết dấu vết. Họ nấu mỗi ngày một bữa, ăn xong nắm một nắm cơm bằng quả trứng gà, buộc vào miếng vải dù thắt ở thắt lưng đề phòng chạy càn. Mỗi lần đi ngoài họ phải lấy sành đào hố lớp phân, phủ cỏ và lá khô. Gần tối hai người đội hầm lên, trong cái nhìn xem có lính ở đâu không, rồi chia nhau đi tìm móc cơ sở. Theo tin ông hai chủ cho biết thì hầm đằng ủy giáo hôm ấy có 8 người bị nó đánh điểm, hy sinh gần hết, còn đồng chí bí thư và một du kích nữa không biết đi đâu. Tư Quang chỉ có một địa điểm liên lạc là nhà ông hai chủ, có bữa ông ra, có bữa ông ở trong ấp. Ra đồng lớn lần nào cũng đụng địch, còn vào trong Trung Hòa thì Tư Quang chưa nắm được tình hình. Nghe nói thằng Trung Hòa cấm bà con tối không được ra khỏi nhà và cho lính gài trái chung quanh hàng rào kẽm gai, bọn dân vệ thì đi gài trái trong ấp trước cửa từng nhà một. Bọn Bình Định áo đen đóng đầy ấp, ban ngày về ba cùng với đồng bào, ban đêm rút ra trụ sở. Nó quy định vùng tím và vùng đỏ. Từ rừng làng trở ra là vùng đỏ, bom pháo tự do. Từ đồng lớn trở vào là vùng tím. Từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bà con muốn ra đó sản xuất phải mặc áo trắng. Từ 4 giờ trở đi, nếu ra đó vướng mình trúng pháo nó không chịu trách nhiệm. Ông hai trụ bảo Tư Quang: tinh thần cách mạng mấy mà nó làm giết rồi cũng chồn. Dân Củ Chi nổi tiếng từ hồi 9 năm, vậy mà bây giờ nó ép quá, cơ sở sắp chết, sắp bỏ đi, trắng tay còn gì nữa đâu. Tụi bây đừng lấy lòng dân không ra mà đánh giặc, phải có súng, có đạn, có chủ lực, có địa phương thì tụi ta mới trụ được chứ. Vậy là Tư Quang quyết định đi sang bên kia sông, nếu không móc được quân đội thì móc 16. Anh Tư à? Cái gì vậy? Nếu như 5 ngày nữa anh Tư không về thì làm sao? Thì 7-8 ngày. Giả dụ như 7-8 ngày anh Tư không về. Trước đến nay Tư Quang chỉ biết làm việc của anh, còn anh không nghĩ rằng nếu anh có sao thì mọi việc ai lo. Như ông Hai Bình Toang đó, bây giờ đảng ủy xã tanh bành, ông chẳng để lại cho anh một lời khuyên bảo. Nhưng nghĩ cho cùng rồi anh sẽ tìm cách mà làm. Tất nhiên ở xã này, nếu đồng chí bí thư chết đi thì anh phải thay chứ còn ai nữa. Mà nếu anh có chết thì thằng Bảy Rĩ phải gánh vác lấy công việc. Làm thì tự khắc phải nghĩ, nghĩ rồi mới ra, chứ anh có hơn chi Bảy Rĩ. Ba anh là du kích hồi 9 năm, hy sinh trong trận đánh tàu trên sông Sài Gòn từ những năm 50. Anh lớn lên đi chăn trâu ở rừng làng, khi bộ đội tập kết ra Bắc, anh đã biết gì đâu. Vậy mà cán bộ về móc cơ sở đưa anh đi hoạt động vào du kích rồi đồng khởi cho đến bây giờ. Nhưng dù sao thì Bảy Rĩ vẫn non trẻ quá mà anh cũng quên chưa dặn nó những điều cần thiết. Nếu như 8-9 ngày chi đó mình không về thì cậu phải tính liệu lấy công việc. Cậu phải sang móc 16 bàn bạc với họ xem sao. Thằng Đực, thằng Ray ở bên đó, nếu có điều kiện đưa nó về. Rồi dần dần móc chú Hai vô ấp lấy gạo, các chi dục quận ủy, quân đội cũng phải bắt liên lạc với mình. Nếu mất liên lạc với cả quân đội, quận ủy mãi thì tính sao? Câu hỏi của Bảy Rĩ khó trả lời thật, thì chính bây giờ anh cũng phải suy nghĩ đó. Mày hỏi tao nhiều quá vậy, làm sao tao trả lời được? Mày không thấy tao cũng đang búi rủ lên đấy à? Đến đó rồi nghĩ ra mà làm chứ. Xưa nay ai đã đánh bí bao giờ mà biết? Đã thấy bao giờ giặc đem máy ủi, ủi đất như bây giờ chưa? Phải nghĩ mà làm, chứ anh nghĩ tay cho mày được. Có điều thả chết thì tôi, còn sống còn phải tìm cách đánh nó. Chuyện gì ở nhà cứ bàn với chú Hai. Thôi nói vậy chứ anh đi đi. Anh đi rồi chóng mà về. À, ta quên dặn mày điều này. Nếu ở nhà có động phải bỏ cứ đi, thì nhớ ra móc chỗ chú Hai cho chú biết, để có gì tao còn liên lạc. Tư Quang đi rồi, Bảy Rĩ ngồi bày hoài. Khả năng Tư Quang trở về chỉ có 50%. Vậy thì anh phải tính sao đây? Anh Tư, anh nói đúng, phải nghĩ cách ra mà làm. Có làm rồi đây cũng phải đánh một trận, ví dụ đánh bọn đi phục, hay là thử một chuyến vô ấp. Nhưng vô rồi làm gì nữa? Bảy Rĩ nhìn ruột tượng gạo và anh nhớ rằng dù có tiết kiệm thì anh cũng chỉ còn 5 ngày để ăn nữa thôi. Ngồi một mình, Bảy Rĩ lấy súng ra lau, mở từng băng đạn ra đếm. Mấy quả da láng vẫn trơn bóng, kể ra với bằng cây súng, bằng cây đạn, đánh dài sẻn thì cũng còn được lâu. Bây giờ bên cạnh anh chỉ có khẩu súng là bầu bạn. Tư Quang không theo một con đường mòn nào cả mà cứ cắt hướng lộ ra 15, đi tắt ngang giữa những cánh đồng bỏ hoang đã mọc đầy cỏ. Hai đêm nay bên kia bờ sông, chúng nó đánh B-52 liên tục. Hôm bộ đội đánh ủi ở làng, Tư Quang có ra tìm nhưng chỉ gặp toàn Mỹ. Đến khi vòng qua được cụm xe chốt giữa cánh đồng thì trận địa đã vắng ngắt. Đơn vị rút và mang hết thương binh tử sĩ đi từ bao giờ. Tư Quang định đuổi theo nhưng sợ ở nhà Bảy Rĩ trông nên đành trở về. Anh đoán nhất định qua sông rồi họ phải ém lại gần lộ 14. Bên đó mấy hôm nay máy bay trinh sát lượn hoài, ép cắt ngang, cắt dọc, bên năm mai đánh bom suốt đêm, thế nào cũng còn có đơn vị bám trụ ở đó. Tìm 16 rồi tính sau. Nghĩ vậy, khi đến bờ sông, Tư Quang nhằm lúc B-52 vừa ném bom bên kia sông, bơi một mạch sang sông vượt qua lộ 14. Qua lộ, anh nhắm theo hướng bom pháo nhiều nhất cắt tới. Trước mặt anh là bãi B-52 còn bốc mùi khói bom. Cắt dọc theo hướng bom đánh, khu rừng vẫn im phăng phắc. Tư Quang biết được trước kia ở gần đây có một cái cứ. Đã đến đây anh cũng phải vào xem sao. Nếu đi rồi bộ đội cũng phải để lại dấu vết. Bộ đội vừa mới rời đi chưa lâu, những căn hầm còn sạch lắm. Anh đi quanh một vòng chẳng gặp ai, tất cả im lặng trang. Đêm nay là đêm thuận lợi nhất cho việc đi lại. Có B-52 ném bom thì dứt khoát không có biệt kích. Nếu móc được quân đội 26 trong đêm thì chỉ tối ngày mai hoặc tối ngày kia anh có thể trở về được. Có thể gọi cả thằng Đực và thằng Re về. Dẫu sao bây giờ Tiêu Quang cũng đã có cái cứ tạm yên trong ít lâu. Chỉ có chuyện khó khăn là gạo và đạn. Lần này phải xin trung đoàn một ít. Anh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, phải đánh thêm một đoạn nữa. Trước mắt cách không đầy một tiếng, còn một cái cứ nữa mà trung đoàn hay đóng. Nếu đến đó không gặp nữa thì đi tìm quân đội. Tư Quang vừa xúc bồng đứng lên thì lại nghe tiếng y y từ xa. Anh nhìn lên trời, 3 chiếc B-52 xếp hàng treo cánh xẻ đang tiến dần về phía anh, nhả ra 3 hàng khói trắng thẳng tắp. Chả nhẽ nó lại đánh đây một lần nữa. Anh vừa kịp nghĩ vậy thì bỗng chiếc máy bay đi đầu rẽ sang ngang một bên. Tiếp đó, những ánh chớp lóe lên đỏ rực trên không, bom rú ào ào, rơi xuống những giọt lửa khổng lồ, chạm đất bắn tung lên, và chỉ trong chốc lát, Tư Quang bị cuốn đi trong cơn lốc cát bụi, chỉ còn cách cái hầm 10 mét mà không làm sao tới được. Một làn gió mạnh bốc anh lên và ném cả người lẫn súng xuống dưới lòng một hố bom. Khi Tư Quang tỉnh dậy thì bầu trời đã trong vắt. Anh cựa mình, đất từ trên thành hố bom ào ào đổ xuống. Tư Quang nhớ ra những gì vừa mới xảy ra, định chống tay ngồi dậy, bỗng thấy đau nhói. Bị thương rồi. Anh đưa tay ôm đầu gối, nhấc nhảy chân phải lên, cái ống quần tấp sơ và bê bết máu. Một làn gió lạnh chạy suốt xương sống Tư Quang. Anh run rẩy mãi mới rút được quần băng ra. Tự băng xong vết thương thì Tư Quang mệt lả, cái bồng và khẩu súng rơi ngay bên cạnh. Vậy mà cuộc quặng mãi anh mới lấy lại được. Tư Quang cắn răng bò lên miệng hố, dựa lưng vào gò mối ngồi nghỉ. Đưa tay lên xem giờ, đồng hồ đã chết. Kim phút và kim giờ đã chập nhau ở số 3. Vậy là bom đánh lúc 3 giờ 15, có thể bây giờ sắp sáng. Đi đâu bây giờ? Làm gì bây giờ? Bãi bom B-52 mênh mông mà anh không còn chân để đi nữa. Nếu không bị thương thì anh có thể kịp về đến cứ Đắc Ôn trước lúc sáng. Nhất định máy bay cảnh cáo sẽ lên ghé mũi kiểm tra từng căn hầm một, cũng có thể chúng đổ quân ở đây. Thằng Bảy Rĩ bây giờ ở nhà đang làm gì nhỉ? Chắc là nó phải lo lắm. Nó đang tính ngày chờ mình trở về, còn mình bây giờ tất cả chỉ chờ sự may rủi. Những ngày sống ở cạnh bốt Trung Hòa, dầu vậy vẫn còn anh, còn em, còn người để than thở trò chuyện với nhau. Đêm đến, chui lên khỏi hầm, Tư Quang còn được nghe Bảy Rĩ nói thầm thì bên tai. Nó trèo lên bụi tre, nhìn ra bốn phía, rồi tụt xuống tâm sự với Tư Quang. Nó nằm nhai gạo rang rốp rốp. Tư Quang mắng: gạo rang để dành, nhai bậy bạ hoài hết lấy chi chống đói. Hắn cười nhăn nằm răng thưa như răng chuột: lo chi anh Tư, hết gạo em đi đào củ, em biết có nơi nhiều củ lắm. Giá như có thằng Bảy Rĩ bên cạnh bây giờ, nó sẽ cong xúc anh lên chạy qua bãi B-52 trong một loáng. Nó sẽ cười, sẽ nói, nghe tiếng nó là đã ấm lòng. Thấy vững trong bụng, dầu cho có đứng cạnh cái chết thì có hai người anh cũng thấy đỡ lo hơn. Mình đã vậy, còn thương thằng Bảy Rĩ ở nhà. Nếu như không có mình về, nó buồn biết bao nhiêu, nó sẽ tính liệu sau đây. Dầu sao thì cũng phải tìm cách đến cho được đơn vị bộ đội. Ít ra cũng phải nói cho mọi người biết là ở cạnh bốt Trung Hòa đang có một thằng du kích của đồng lớn trụ lại đó. Tư Quang nhìn phía trước, ướm con đường sắp phải vượt qua. Châu ôi, vượt lên sự ác liệt hình như không gian khổ bằng vượt lên sự cô độc. Cái bãi B-52 đối với Tư Quang bây giờ rộng mênh mông. Trong cuộc chiến đấu này lại chỉ có một mình anh. Một mình anh vượt qua sự chết chóc. Một mình anh tìm cho ra đơn vị. Một mình anh chịu trách nhiệm với anh những việc phải làm, phải làm cho bằng được. Một mình anh đang tiến hành một góc cuộc chiến tranh, im lặng, nhẫn nại, không cần biết một cái gì ngoài sự chiến thắng. Tư Quang nằm sấp, quàng bồng phía sau lưng, các chân bị thương lên trên chân lành. Hai tay cầm khẩu súng ngang trước mặt, bỏ đi. Cứ bỏ qua được một hố bom, trước mặt anh lại hiện lên một hố bom khác. Bỏ rất lâu rồi, khi quay lại nhìn phía sau vẫn thấy cái gò mối nơi anh tựa lưng ngồi nghỉ còn đó. Quãng đường mà anh vượt qua chẳng đáng là bao nhiêu. Thời gian thật ngắn đó, không gian thật ngắn đó đối với anh bây giờ như được kéo ra vô tận. Có lúc gục đầu trên cánh tay, anh đã toan mặc hết sự đời. Nhưng rồi nhớ đến cái cứ du kích, nhớ đến Bảy Rĩ, nhớ đến chú hai chủ, nghĩ đến buổi sáng mặt trời lên nằm phơi mình dưới bãi đất trống mênh mông này, anh lại cố gắng bỏ đi. Nếu không may cán gáo hạ xuống, trong đó lại có thằng đại úy Trung thì sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Trước hết nó sẽ khoét một con mắt của anh để trả thù. Rồi theo như nó nói, nếu bắt được thằng Tư Quang, nó sẽ khoét mắt rồi mổ ra xem cái gan nó lớn chừng nào. Nằm lại đây là chết, là bị bắt. Chỉ cần ngất đi trên cánh tay một lúc. Những chuyến máy bay B-52 cứ 15-20 phút lại bay qua, lại ném bom. Nó ném xa dần lên phía trên. Bên này sông nó cũng đang dọn bãi, rồi cũng sẽ càn, sẽ ủi như bên kia sông. Giữa lúc thế này mà cứ bò lết giữa bãi bom B-52 thì thật vô nghĩa. Sức vóc của Tư Quang là vậy, mà bây giờ mệt lả, khát đến khô cả cổ. Cứ qua hít hố bom này, trước mắt anh lại hiện lên hố bom khác. Lúc bom đánh là 3 giờ 15, với ít nhất bây giờ phải là 4 giờ sáng. 4 giờ thì không sao vượt được bãi bom. không sao vượt được con đường bò trước lúc trời sáng. Tư Quang muốn xuống một cái hầm nào đó, nhưng lại sợ chúng nó đổ quân rồi sụp vào những căn hầm còn sót lại. Hay là phải lăn xuống một hố bom rồi tự vùi mình xuống dưới đất. Sức đâu mà bò lên, sức đâu mà bò xuống, sức đâu mà bới đất phủ kín mình. Trước cái chết và cái sống lại vẫn chỉ có một cách giải quyết, vẫn phải tiếp tục bò đi thôi. Qua khỏi một hố bom, rồi một hố bom nữa, anh bỗng nhìn thấy mờ mờ dưới lớp bụi đỏ những lùm cỏ thấp. Đến gần thêm, anh nhận ra lùm gai mắc cỡ bị B-52 đánh đang xếp lá ủ rũ, tự nhiên như được tiếp thêm sức mạnh. Tư Quang nhằm hướng đó lết tới. Tư Quang chọn một bụi đậm nhất, quay băng súng ngặt một lối vừa đủ chui lọt. Anh cởi bồng và đẩy tuột vào trong rồi xoay người bò tụt lùi vào. Xong xuôi mọi việc, Tư Quang thò đầu ra nhìn lại một lần cuối địa hình chung quanh. Anh đưa tay xóa hết dấu vết rồi kéo dây gai mắc cỡ phủ lên như cũ. Nằm lọt dưới lùm gai mắc cỡ rồi, tạm thời coi như yên tâm. Ít ra thì cũng trong một ngày sẽ chẳng còn thằng địch nào trông thấy, sẽ chẳng còn cái cán gáo nào quạt tung bụi gai lên được. Nhưng khi cái chết trước mắt giống như tạm thời lùi ra, thì lại có một sự lo lắng vô hình trải ra bao quanh. Một cái chết mơ hồ lần vờn tràn đến trong giấc mơ. Vẫn chỉ có một cách là phải vượt qua bãi bom này. Vừa mệt vừa đói vừa khát, buông súng ra, anh không cưỡng nổi, nằm úp mặt xuống đất lịm đi. Tư Quang nghe mơ mơ màng màng có tiếng súng rồi tiếng máy bay. Có thể chúng nó càn ở đâu đây, gần lắm. Tối nay mình sẽ phải bò về hướng đó. Nhưng thôi kệ, cứ nằm cho qua một ngày. Nóng rát ở sau bắp chân, sau gáy, xoay nghiêng người lại được một lúc thì xoay ngửa, nằm phía nào cũng ê ẩm, vậy rồi lại lịm đi. Mãi cho đến chiều tối, gió động nổi lên ầm ầm, bốc cát bụi ném vào đầy mặt đầy mũi, Tư Quang mới thực sự tỉnh dậy. Mây đen kéo kín trời, sấm chớp ầm ầm, trận mưa giúp anh đi sớm hơn. Tư Quang lấy tấm ni lông nhỏ bọc lại vết thương và mở tấm ni lông lớn ra lấy nước, xong đâu đấy nằm ngửa lên nhìn trời. Chỉ một lát sau, trời tối sầm, gió từ phía sông Sài Gòn thổi lên ù ù, tạt ngang những giọt nước quất vào mặt vào tay, lúc đầu còn mát nhưng sau dần ngấm vào da thịt lạnh. Tư Quang rung mình một cái rồi run lên bần bật, biết rằng nằm lại là chết. Anh cắn răng khoác bồng, gách chân đau lên chân lành và mặc cho mưa xối xả, cứ nhằm hướng con đường bò trước mặt lê tới. Có tiếng đại bác nổ lẫn trong tiếng sét, đạn rơi chỗ này một quả, chỗ kia một quả, chẳng theo phương hướng nào cả. Những quả đạn đó là đạn quả bọn gái điếm trong đồn bắn. Người ta bảo tụi gái điếm đùa chán chê với bọn lính rồi cũng xin bắn đại bác. Chúng nó bắn chẳng có mục tiêu nào. Khi quả đạn bay đi rồi, các anh ả lại ôm nhau cười ngặt nghẽo. Anh em du kích gọi những quả pháo nổ lung tung như thế là pháo đĩ. Mưa vẫn ào ào, lết đi được vài mét lại phải ngừng lại vút mặt. Cứ đi hoài tới phía trước, chẳng còn cách nào khác. Đơn vị đêm nay nhất định phải hành quân, cả ngày bom pháo ở hướng đó. Mà dầu cho đơn vị không đi nữa và cứ cho mỗi giờ bỏ được nửa cây số thì chưa chắc gì sáng ra đến nơi. Rồi đêm mai họ lại đi, cuộc đuổi theo này liệu đến bao giờ thì kết thúc? Hay rồi khoảng cách lại càng ngày càng xa ra cho đến lúc anh kiệt sức gục xuống bên một lề đường. Ngày xưa, bà má anh nuôi con rất khó, vì vậy đặt tên anh là Quang. Sau má đem anh đi bán cho nhà chùa, lớn lên, hễ nói gì vì bán thần Phật là bị má đẩy. Má bảo bản mệnh anh có thần Phật phù hộ, bây giờ anh cũng chỉ ước có thế. Đêm nay mưa lớn vậy, rồi bày trí có biết xem lại cái nắp hầm không? Mưa là dễ làm lộ các dấu vết trong cứ lắm. Cứ phải tiếp tục bỏ đi, dừng lại một lúc là sẽ lịm đi mất. Con đường bò trắng nhờ nhờ hiện ra trước mắt. Sự phấn chấn làm cho anh khỏe ra thêm một chút. Đến mí đường, Tiêu Quang ngừng lại tính toán. Qua con đường rồi, lại phải tiếp tục bò trên một bãi bom B-52 có thể còn dài hơn bãi bom vừa rồi. Bãi bom đó lúc bình thường chẳng đáng là gì. Vậy mà bây giờ anh đâm do dự. Sức thì kiệt rồi mà trời thì đang sắp sáng. Ở dọc đường có một lùm gai mắc cỡ nào để núp nữa không? Hay là cứ liều? Trước cái chết thì chỉ có liều. Có một hòn đá hay hòn đất rơi bên cạnh. Anh nằm im. Cái gì vậy thế này? Có một con vật nào ở đây? Lại một hòn đất nữa bây giờ ném trúng người anh. Hay một người nào đó làm dấu hiệu riêng cho mình là có biệt kích? Anh đang định bò tụt lại thì có một tiếng quát rất nhỏ ở đằng sau. Nằm im. Anh biết ngay là tiếng người mình và buông súng nằm nhoài xuống gần như ngất xỉu. Xác chết à? Không, bị thương, có bồng, có súng. Có lẽ là du kích. Cậu nào mang dùng cái bồng? Bị xúc lên vai, Tư Quang khẽ rên lên một tiếng. Đồng chí ở đơn vị nào? Ôi, đau quá, cái chân. Chịu đau một chút, chút nữa về đơn vị thay băng. Đồng chí ở đâu? Tôi ở Đồng Lớn. Du kích à? Đi đâu mà sang đây? Tôi sang tìm quận ủy, bên đấy các cơ quan chóc hết rồi. Biết ông Hai Bình Toan không? Nghe nói đến Hai Bình Toan, Tư Quang tỉnh hẳn. Tôi đi tìm ổng. Hai người đi cạnh Tư Quang nói gì với nhau rồi không thấy hỏi nữa. Đồng chí nào có nước? Ráng chịu một lúc. Một cậu bộ đội nói tiếng miền Nam, chắc còn nhỏ tuổi, đến phía sau Tư Quang. Chú tìm ông Hai Bình Toan chi vậy? Không phải việc của mày, đừng có bép xép. Tư Quang bây giờ đã tỉnh hẳn. Vậy là những người này chắc có biết đồng chí bí thư đảng ủy, chắc đồng chí ấy lên quận ủy rồi gặp cả trung đoàn 16 ở đây. Thôi vậy là yên tâm. Tư Quang nói với người đang cõng mình. Các đồng chí có gặp chú Hai, nhớ nhắn cho tôi báo cáo tình hình. Đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi là bộ đội 16 đây. Ôi, chú Ba. Thủ trưởng. À, thằng nhóc. Mọi người chào nhau rối rít. Xuyệt, khẽ chứ. Trời ơi, tao vòng một vòng quanh trái đất, đi hết bản đồ phân khu. Phân khu 1 mới tìm về được đến đây. Anh Dũng đâu? Thôi, bây giờ tụi bay lo cấp cứu cho các đồng chí thương binh này đã, rồi bố trí hầm hố cho anh em. Sao Trang về đây lúc nào đó? Ôi, con nhỏ, tao nhớ mày muốn chết. Cháu không nhớ chú muốn chết. Cô con gái nói rồi cười khúc khích. An đứng trong bóng tối, muốn kêu lên một tiếng hoặc bước ra chào hỏi một câu, nhưng lại thấy đông người nên anh đành buồn bã đặt bồng ngồi xuống nhìn mọi người. Chỉ một lúc sau tất cả đã vây quanh Tư Quang, vết thương của anh được mở ra, rửa nước sạch băng lại, vẫn cái xấu trang trong đám đông. Hết cả sữa rồi, để em đi nấu cho ảnh bát cháo. Còn đường không? Hết nhẵn, báo hôm nay ở nhà ăn củ. Còn gạo trong bồng ấy, thì lấy gạo cho nó nấu cháo. Xưa nghe vậy đập vào cái bô lô cóc. Em còn sữa đây. À thôi, đúng rồi, thằng nào đi đun nước đi. Thằng Dư còn Điện Biên bao bạc, chạy sung hương chinh công Bắc Kỳ nhá. Đây thủ trưởng thấy không, tôi đưa nó về trung đoàn có phải đúng lúc không nào? Thôi, phân tán về các hầm đi, đừng tập trung ở đây. Hết mưa rồi pháo nó trần cho cả lũ đấy. Tôi phân công, đồng chí An sang hầm quân lực, Xưa và Hồng hầm tác chiến, còn nữa thì sang hầm thông tin. Đây, chứ mới cầu một điếu thuốc, thiếu hút chung, về hầm chuẩn bị chung ngủ rồi sáng dậy lĩnh trà. Ông Thị khôn thật, thằng Xưa phân công ngay vào hầm ông. Thì công tao đạo diễn nó về đây, tao phải được ưu tiên điếu thuốc chứ. Mọi người lục tục phân tán, ăn muốn ở lại nhưng không tiện, đành mang bồng đứng dậy. Đi được mấy bước, anh nghe tiếng bước chân phía sau, Sao Trang vừa đi vừa nói với mọi người. Mấy bước, anh nghe tiếng bước chân phía sau. Các anh trông chừng anh ấy một lúc, em đi nấu cháo. An bước chậm lại cho Sáu Trang đuổi kịp. Anh An, anh về mà không chào ai một tiếng. Đã đến lối rẽ, lại có người, An lúng búng. Thì mọi người đang nói, tôi xen vô chi. Sáu Trang đứng sững, rồi bỗng phá lên cười. Vậy thì em cũng đang bận, phải đi nấu cháo, em khỏi chào anh nhé. Phía trước có người, lại càng làm cho An lúng túng thêm. Không chào thì thôi. Được nghe. Nói xong, Sáu Trang chạy biến, còn An kêu lên thẳng thốt. Cô Sáu. Sáu Trang cắm cổ chạy. Cô Sáu, cô cần gì cái tiếng kêu cô Sáu ấy? Vậy là suốt mấy tháng trời xa cách, họ gặp rồi để bực bội với nhau. Cái đèn lò xo để trong lon sữa bò xoay một quầng sáng lên bàn trà. Cơ quan bây giờ đã được lau người bằng bao vết thương, nằm trên võng, dưới đất. Trên tấm ni lông là bàn trà dã chiến. Ông bà Kiên hỏi Tư Quang. Anh Tư đi dưới ấy lên từ hôm nào? Báo cáo thủ trưởng, tôi đi từ hôm qua. Vậy là cùng sang sông với tụi mình. Sang sông lúc có B-52. Thế anh Hai Bình Toan đi không dặn gì lại với ông à? Tôi sang dân hàng tìm không được, lại vô Trung Hòa sau mới sang đây. Tư Quang kể chuyện, thỉnh thoảng ông bà Kiên mới hỏi một câu. Vậy là ông hiểu thằng cha Hai Bình Toan nhất định chạy trốn lên biên giới rồi. ông đã dặn anh em đừng nói chuyện hay bình toang với Tư Quang, và ông cũng không đả động gì đến chuyện đó. Thả cho đồng chí bí thư chết quách đi trong tưởng tượng của Tư Quang còn hơn, nó làm cái gì? Vậy chắc anh hai, ảnh bị cái hôm địch càn vào cứ, hoặc lúc sang sông. Sau chàng bưng bát sữa đến, ông Ba Kiên xoay ngọn đèn về phía Tư Quang. Mày về đây làm gì thế Sáu Trang? Hay lại theo bọn tao vào Sài Gòn lần nữa? Sáu Trang bón cho Tư Quang một thìa sữa rồi mới trả lời. Nhiều chuyện lắm chú ba ơi. Phân khu giao cho cháu về lại vùng sâu, xuống gặp quân đội. Quân đội cũng đang bê bối. Cháu sang đây định bám đơn vị về bên đó. Quân đội sang bên này sông à? Chóc sang đây đang định quay lại thì hôm trước nó càn vào. Tư Quang xen vào. Bây giờ cô biết quân đội ở đâu không? Không biết, em mới chạy sang đây. Anh hai ở trong Trung Hòa. Tôi tư tư, tôi người đồng lớn. Tư Quang nghĩ mãi, hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu. Anh biết chị ba em ở trong không? Ba Hồng ấy mà. Quang à một tiếng. Quen chị ba em à? Lần nào vô mà tôi không vô nhà, chị ba nhắc cô hoài. Chị ba Hồng ở trong ấp chiến lược Trung Hòa ngày trước vẫn hay đa cứ du kích Tư Quang chơi. Chị thường đánh xe bò đi lấy củi trong rừng làng. Nhiều bữa chị ăn trưa luôn trong cứ, thì đa cái cô em gái mà chị ba vẫn thường khoe với mình đây. Con em gái mà chị bảo là bà má sinh dưới rạch hồi đi chạy càn, thì đưa lên mình mẩy bầm tím. Vì vậy cho nên bây giờ nó gan cùng mình. Cô Sáu lâu không về chóng? Lâu rồi, chẳng biết má với chị ba em bây giờ ra sao. Dạo này cô có gửi đạn về cho chị ba nữa không? Sau Trang ngừng bón rồi quay đi không nhịn được cười. Chị ba chỉ nói ba láp, chỉ có chuyện lựu đạn. Vậy là đúng rồi, cô Sáu Trang mà Tư Quang chưa biết mặt đây. Chị ba kể rằng cô hôm nó gửi về cho chị một cái hang gô, chị mang thế nặng, về nhà mở ra thì thấy hai trái gian láng. Chị hết hồn hết vía, chị bảo nó. Mày có còn để tao sống tao nuôi má, nuôi con nữa không hả Sáu? Nó nhăn răng cười. Em biết nó không đời nào khám chị, chị nhát. Nó chỉ biết chị mất bình tĩnh, em để vậy cho chị yên tâm mang về. Tư Quang ngắm Sáu Trang, cô chẳng giống chị ba Hồng của cô chút nào. Mắt chị ba màu nâu, mắt Sáu Trang màu hạt nhãn. Ăn đi anh Tư, anh nhìn chi kỹ vậy? Có tiếng bước rất nhanh, rồi một bóng người cao lớn bước ảo xuống. Ông bà Kiên nhận ra ngay bước chân ông Dũng và quay phắt lại. Hai người ôm chầm lấy nhau. Ôi trời, tôi tưởng biệt kích nó lấy họng ông rồi. Tôi cũng biết kỳ này ở nhà ông chạy vãi đái ra, nên phải cố gắng đi về thật sớm để cùng bác Bồng chạy với nhau cho vui. Thằng Canh chết rồi. Tôi biết. Thằng Nghĩa có lẽ cũng chết. Tôi biết chuyện nó bị bắt vào Trung Hòa. Ông bà Kiên kéo ông Dũng ngồi xuống. Con chè Thanh Hương mịt mắt pha một ấm thật đặc bào cho chính ủy uống đi xưa. Chè của Miên ạ? Miên làm gì có, họp chưa xong thì chuẩn bị chạy càn. Mẹ cha cái thằng Tám Hàn, bên Nam Mai đánh trúng phóc căn cứ, bộ chỉ huy cũng chạy muốn chết. Vậy thì chè đâu ra? Ông bà Kiên quay lại kéo tay thằng Dưa. Ông coi có được không, con trai tôi ở miền Bắc mới vào gặp giữa đường đưa về. Bố con gặp nhau, thôi mai phải nấu một bữa củ mài rõ nhiều mà ăn mừng mới được. Sao, cháu có biết bố cháu ở đâu không mà tìm về? Không phải à? À, trung đoàn trưởng nói dóc, trung đoàn trưởng ăn cắp lính của miền nhé, tội này thì đáng tù rồi. Trong khi ông Ba Kiên nói chuyện với ông Dũng, thì Sáu Trang vừa bón sữa vừa giới thiệu với Tư Quang. Cái chú mới vô sau là chính ủy, còn chú nói chuyện với anh là thủ trưởng trung đoàn đó. Tôi có quen 16, nhưng chỉ quen các anh dưới đại đội. Chú hai trụ nói có gặp trung đoàn thì đề nghị họ về dưới. Họ muốn về lắm, liếc một nỗi không có chỗ ở. Lần trước em có gặp chú hai. Cô cũng định về bển à? Em sang đây móc trung đoàn tìm cách về không biết được không? Về bển nhiều chưa được đâu. Về các anh ở đâu? Tụi tôi có hai đứa vô sát trong bốt nằm. Từ khi được Hùng trong hay Tư Quang là du kích Củ Chi, thì thằng xưa bám riết anh, ngồi kề sát bên bóng, dòng tai nghe anh nói chuyện. Chờ cơ hội thuận tiện, cậu ta đưa cho Tư Quang một điếu Điện Biên. Thuốc lá miền Bắc đây. Tư Quang định hút lại thôi. Tôi để dành cho thằng Bảy Rĩ. Anh cứ hút đi, đây vẫn còn mà. Xưa lại rút một điếu thuốc nữa, bật lửa châm cho Tư Quang. em có muốn xuống đồng lớn với chị không? Chị Tư ở dưới đó. Thằng Hùng nói. Chị Sáu cứ rủ đê người lung tung, thằng Sư Dung đó lừa của đầu đỏ nó cào cho mà chết. Coi bộ ông tướng làm phách không? Ông Ba Kiên quay lại. Này đừng có mà rủ đê con người ta, tao đã có chỗ sắp xếp cho nó rồi đó. Thị nói. Tôi phải bày mưu tinh kế mới đưa được nó về đây đó cô Sáu à. Cậu cứ thu xếp ở đây với tớ, tớ với cậu xem ra hợp tính nhau đó. Thằng Hùng ghé tai Sư nói nhỏ. Đừng ở với chú Thị, chú ấy ở tác chiến, nằm ở cơ quan chán chết. Thằng xưa hết nhìn Sáu Trang rồi lại trố mắt nhìn Tư Quang. Ở dưới đồng lớn chắc lắm chuyện lý thú lắm. Có cái cứ du kích mà chị ba nào đó đi lấy củi lại còn tạt bố ăn cơm thì vui thật. Bên ấm trà, ông Dung vẫn đi đầm với ông Ba Kiên. Tôi cũng định cho rải đội hình ra, nhưng sợ như thế thì không nắm được tình hình. Điện thoại không mắc được, có việc gì xảy ra anh em họ không kịp xử lý. Tình hình như thế thì mình phải chịu chứ. Bây giờ các tiểu đoàn, đại đội phải độc lập tác chiến. Mình lo cũng có việc, còn làm sao mà ôm hết được. Sắp tới ta phải chơi nhau ra. Anh đưa thằng Dây Chín lên, cố gắng xây dựng củng cố cho nó một thời gian, cho nó đứng chân từ ván 8 trở lên giữ hậu phương cho mình. Ông Dũng im lặng. Tình hình này chưa sang sông được đâu. Cứ để thằng Dây 7 bám khu vực Thành An, bến xúc trở về. Thằng Dây 8 đứng ở phía suối giữa, dầu tiếng. Nếu được thì đưa một tổ sang sông chuẩn bị bàn đạp. Vừa rồi tổ chức một đoàn qua sông Nha Thức đi cống gạo chưa thấy về. Đến lượt ông Ba Kiên im lặng. Lại còn vấn đề thương binh nữa. Bây giờ bệnh viện phân khu chỉ nhận những ca đặc biệt. Ở đó không ai đào củ, không ai chuyển thương, không ai bảo vệ thương binh. Sáu Trang vừa lắng nghe ông Ba Kiên nói vừa hỏi Tư Quang. Hay anh xin làm trạm sát trung đoàn, đừng đi bệnh viện khu nữa. Nghe nói bệnh viện khu rút lên ván 8 lần. Quang dễ này. Ở ít hôm lành vết thương tôi về, đi bệnh viện chi? Thằng Bảy Rĩ nó chờ tôi từng ngày ở nhà. Bộ đội người ta cơ động, anh tao chi xiết. Ông Ba Kiên quay lại. Anh yên tâm anh Tư ạ. Anh cứ lên bệnh viện phân khu điều trị. Công việc ở nhà còn có nhiều người lo, chứ riêng chỉ một mình anh. Tư Quang nghĩ, cuối cùng thì cũng mình lo tôi. Phân khu, quân đội rốt cuộc cũng phải xuống dưới đó mới nghĩ ra việc mà làm. Trên này, cơ quan cũng đang chạy xa quanh với nhau cả. Mình đi chuyến này chẳng được cái tích sự gì, càng nghĩ càng bực cho cái chân. Không có cái chân thế này, hôm nay nắm được tình hình như vậy là anh quay trở lại ngay lập tức. Cô Sáu à, bao giờ cô về dưới đó? Em còn chờ ý kiến của anh ba, nhưng có lẽ không lâu nữa. Nếu tôi về kịp thì hay. Thằng Hùng nói. Chị Sáu này, chị xin chú ba cho em xuống với chị Ngan. Để chú ba lại bảo tao rủ đây mày à? Mày là cục cưng của chú ba mà, sao mày không xin đi? Xì, bây giờ có thằng xưa đó, nó còn nhanh gấp vạn em. Mấy hôm đi đường, việc gì chú ba cũng kêu nó. Cho đến lúc về mắc võng nằm, chỉ còn hai người trong hầm, ông Dũng mới nói với ông Ba Kiên. Anh Bảy này, tôi vẫn lo. Theo đúng nhiệm vụ miền giao thì chúng ta đánh nhỏ nhưng lại phải có trận then chốt. Trong phương án tác chiến thì ta phải đánh những trận ở quy mô cấp đại đội, cấp tiểu đoàn. Đối với bọn càn ủi, mình cũng phải đánh những trận cho nó sợ. Ông Ba Kiên im lặng đến lúc này mới nói. Việc đó tôi cũng đang nghĩ. Không biết ta có nên đánh những trận theo phương án đó được không? Và có thể đánh được như vậy không? Tôi cũng đang nghĩ ta có thể đánh một trận bên kia sông. Nhưng rồi nếu chỉ đánh có một trận thì nó không sợ. Hay điều đó chính lại là điều nó đang mong muốn. Còn một việc nữa, gạo đâu, đạn đâu, quân đâu bổ sung, đó là chưa kể thương binh không biết đưa về đâu. Bệnh viện phân khu bây giờ chỉ nhận những ca đặc biệt. Dẫu sao thì ngoài nhiệm vụ riêng còn nhiệm vụ phối hợp với toàn miền. Có vậy mình mới là chủ lực phân khu, nếu không mình sẽ thành du kích. Bây giờ đến lượt cả hai người im lặng. Ông Ba Kiên và ông Dũng khi nào bất đồng ý kiến lắm thì cũng chỉ nói đến như thế, không bao giờ họ cãi nhau to tiếng. Ông Dũng cũng muốn chia nhỏ bộ đội ra, có một cái gì đó hình như không đúng với phương châm tác chiến lắm, phải tập trung và phân tán thật linh hoạt. Bây giờ đưa ba tiểu đoàn đứng ba khu vực xa nhau, rồi làm sao mà điều quân mà cơ động? Đó là chưa nói tới việc tiểu đoàn lại phân ra đại đội, tình hình làm sao mà cản phá được sự càn ủi bình định của nó. Ông Dũng không bao giờ nghĩ rằng ông Kiên làm sai, vì là vì do dao động hữu khuynh, nhưng ông chỉ sợ ông Kiên không nắm được vững phương châm tác chiến. Ông Bạc Kiên thì lại nghĩ phương châm là đánh nhỏ lẻ, và điều còn quan trọng hơn cả phương châm nữa là làm sao bám được ở đây đã. Có làm được chuyện đấy rồi thì mới lo những chuyện khác được. Ngay cả đến đường lối chính sách mình cũng phải nắm cái gì cơ bản nhất. Cấp trên làm sao thay được cho mình sự suy nghĩ cụ thể ở từng hoàn cảnh, từng địa phương. Hai hôm nay chân ướt chân đáo về đến nhà đã gặp bao nhiêu chuyện. Địch can vật tiểu đoàn 7, bên làm ai đánh vào đội hình của trung đoàn, hầu như trúng hết, đơn vị nào cũng bị. Anh Dũng à, tôi chắc là nó chuẩn bị ủi địa hình bên này. Tôi cũng thấy vậy, hay là gọi J8 về. Tôi nghĩ là ta phải sang đứng chân bên kia sông. Còn bên này? Phân tán đánh nhỏ. Nhưng anh tính sang bên kia bằng cách nào? Vừa rồi đưa đại đội 2 sang chỉ trụ nổi một ngày. Cách chi rồi mình cũng sang được. Thằng Tư Quang nó bảo nó vào sát đồn ở mà. Nếu mình đứng được bên kia thì mới giữ được địa bàn, không sẽ lùi mãi. Hai người lại im lặng, không biết ông Dũng đang ngủ trưa mà không nói gì nữa. Chột chạy cắn nhau lích rích làm đất rơi từ trên chốc hầm xuống. Trong hầm, sau trận bom B-52 mới bay ra kêu vo vo. Thằng Hùng nằm ngoài hầm âm đã ngủ từ lúc nào, thỉnh thoảng lại trở mình nghiến răng ken két. Nó nằm mê, có lúc tự nhiên cười lên thành tiếng và nói một câu gì đó không ai nghe đó. Ông bà Kiên đập mũi, ngồi dậy lấy giấy cuộn lại với một điếu thuốc lào hút. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.